Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm Lão Tam Lão Tứ, nằm trong cái khuôn khổ những chuyện tâm linh, chuyện ma tâm linh trong cái dịp Tết của tác giả Lương Duy. Cùng với chương trình của Hà Tũng thì lần này Lão Tam Lão Tứ sẽ giải quyết một cái vấn đề ở làng Lâm. Còn cụ thể của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong hai tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể ủng hộ, có thể lì xì, có thể tương tác với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với tác giả Lương Duy để join vào trong nhóm kín của tác giả, nơi mà bạn ấy post rất nhiều những cái tác phẩm bạn ấy đã viết, đang viết và thậm chí có cả những cái dự định sẽ viết tiếp theo. Thì tác giả Lương Duy cũng có chia sẻ rằng là cũng nhờ rất nhiều anh chị em góp ý, cho nên là bạn ấy dạo này bạn ấy có cái lối viết gọi là dắt anh chị em mình đi lòng vòng, có những cái bất ngờ đó thì cũng chính là nhờ anh chị em mình góp ý, đưa ra những cái ý tưởng, thì bạn ấy cũng rất là cần những cái điều đó. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Lương Duy để join vào trong nhóm kín đó, đọc trước những tác phẩm thậm chí còn chưa cả lên audio. Ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và xin thông báo chính thức là tôi đã mở lại các shop bán các sản phẩm trà búp ở Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo Tây Bắc qua các shop và các cái hoạt động buôn bán lại như bình thường. Trà xuân đã vào vụ rồi, và đầu xuân năm mới thì chị quầy chị cũng có nói là sẽ có những khuyến mại, những cái quà tặng nho nhỏ cho anh chị em đầu năm mới. Khi mà anh chị em mua trà thì các bạn có thể là liên hệ. Ok, còn không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Lão Tam Lão Tứ đón Tết, ngôi mộ cổ làng Lâm, tác giả Lương Duy. Làng Lâm những ngày đầu tháng chạp, dường như mọi người đang tất bật hơn với công việc của mình để chuẩn bị cho một cái Tết Nguyên Đán đầy đủ, ấm no. Mới ngày nào còn đi du xuân chỗ này chỗ nọ, thế mà đùng một cái một năm trôi qua, nó lại đã sắp Tết. Người giàu thì chẳng lo, thế nhưng với người nghèo, để có một cái Tết vừa ấm cúng vừa tiết kiệm, nó cũng không có hề đơn giản. Người làng Lâm vốn có nghề truyền thống, ấy là nghề dệt chiếu. Thế nhưng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cái nghề dệt chiếu ấy nó cũng dần dần trở nên mai một. Giờ đây một số người của làng Lâm làm nghề dệt chiếu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại lớp trẻ học được thì lên thành phố thoát ly, còn cái đứa mà không học được thì ở nhà làm công nhân ở các khu công nghiệp, lương cũng đến 7-8 triệu một tháng, cũng gọi là đủ ăn. Những ngày Tết như thế này cũng có tháng lương gọi là tháng thứ 13, cho nên thành ra truyền thống của cha ông để lại bây giờ cũng chẳng còn đủ sức để nuôi con cháu nữa. Là một người con làng Lâm, ông Nam trưởng thôn đau đáu với cái nghề truyền thống của làng mình đang dần mai một. Nhìn sang những làng nghề bên cạnh, rồi những mô hình làng nghề ở khắp nơi, họ không chỉ tiếp nối được làng nghề của mình mà còn phát triển cả du lịch, làm homestay trải nghiệm. Đời sống vì vậy cũng khấm khá hơn nhiều. Đó là một cách phát triển bền vững, phù hợp với làng quê. Nếu cứ chạy theo công nghiệp thì thôi cũng có tiền trước mắt đấy. Nhưng mà về lâu về dài thì còn biết bao nhiêu cái phải nghĩ, phải tính, phải đắn đo. Nhất là vấn đề về môi trường, về các tệ nạn xã hội, chả biết đâu mà lường. Đem cái tâm sự ấy, ông Nam trưởng thôn nói với bạn mình là ông Tú, vốn là một cán bộ về hưu. Nhấp chén nước trà trên tay, ông Nam khề khà: "Bác Tú này, cái làng mình á, không biết cái lũ con lũ cháu sau này rồi chúng nó như thế nào nữa. Xưa nay làng ta sống bằng nghề dệt chiếu, ấy vậy mà đùng một cái doanh nghiệp công ty họ về họ đầu tư, ruộng thì bỏ hoang, đâm ra cái nghề truyền thống nó cũng chẳng ai ngó ngàng gì. Nói thật là tôi nhìn nó cũng xót lắm. Nhớ lại cái đợt bao cấp, cứ nhắc đến Chiếu là người ta nghĩ ngay đến Chiếu làng Lâm ta đấy. Nhiều đám cưới cứ dứt khoát là phải đặt Chiếu làng mình cho đôi vợ chồng trẻ đấy. Ông Tú nghe đến đây cũng thở dài sườn sượt. Bây giờ chỉ cần làm công nhân cũng ra tiền, không có khốn khó như ngày xưa. Nhưng mà phải cái tệ nạn nó nhiều quá, nhất là cái cánh nghiện này. Chả hiểu sao chúng nó lòi lên ở đâu đông như quân nguyên. Nói thật, tôi nhìn mà não hết cả lòng. Cứ thế này thì hỏng hết, hỏng hẳn. Hai ông già đang nói chuyện thì ông cụ Sung chống cái gậy ba toang bước vào, nheo nheo mắt. Hai chú hôm nay rảnh thật đấy nhỉ. Cả làng đang tất bật kiếm tiền tiêu Tết, thế mà hai chú định dường như chả bận tâm hơn. Đúng là người nhà nước cơ khác, đúng là có lương hưu nữa khác, không giống như dân đen chúng tôi đấy. Tính ông cụ Sung là như vậy. Mặc dù có tuổi, nhưng trong lời của ông cụ Sung với người khác thường có cái nét châm chọc. Được cái là ông cụ cũng mau mỏ dễ gần, nói thế thôi chứ thực trong bụng cũng chẳng nghĩ gì. Ông Nam trưởng thôn thấy ông cụ Sung sang uống nước thì hồ hởi. Ôi dào, cụ cứ nói thế, cái chức tước nó bé bằng cái mắt mũi, lấy đâu ra mà lương mới bổng cao được hả cụ? Bác Tú đây thì chả nói, lương cán bộ quân đội về hưu cũng chả ít, dù gì cũng đã đến trung tá. Còn cháu thì chỉ trông ở mấy xào ruộng, mấy xào bầu, rồi cũng ơn là cái thằng lớn nó làm kỹ sư ở trên phố thôi. Được cái là vợ chồng nó cũng thương bố thương mẹ, hàng tháng cũng biếu tiền suốt đi cụ ạ. Thế tình hình bên cụ chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi? Ông Nam vừa nói vừa rót nước chè mời cụ Sung. Cầm chén nước lên nhấp một ngụm, chép chép miệng. Cụ bảo: Ôi dào ôi, thì cũng chỉ có nhõi hai ông bà già, có mấy đứa con gái nó lấy chồng xa hết, Tết tử cứ thủi thủi một mình. Chúng nó cũng gửi tiền về ăn Tết đấy, nhưng mà mua bán có được bao nhiêu. Bánh chưng thì nhà tự gói, gà thì đầy ở vườn đi, thịt lợn thì thằng con nhà chú Út nó làm đồ tẻ, kiểu gì mà nó chả biếu mấy cân ăn Tết. Thế là xong. Bây giờ Tết nhất nó cũng đơn giản, nó có như ngày xưa, đói nhưng mà lại có trò này trò kia, đâm ra cũng vui. Mà nãy tôi ở ngoài ngõ nghe thấy hai chú bàn cái gì mà manh manh chiêu chiêu, nghiện nghiện hút hút cái gì đây. Nghe em phụ Sung nói vậy, ông Tố là cán bộ quân đội về hưu mới kể lại câu chuyện nói về cái nghề dệt chiếu của làng mình đang dần bị mai một. Ông cụ Sung suýt xoa: Đây, nhắc đến nghiện mới nhớ đi. Nghe nói ông bà các nhà cuối làng nuôi được mấy con gà, thế nào mà thắng củ mà trộm nó viếng thăm. Chắc lại nghiện chứ còn ai vào đây nữa. Bồ tổ tiền sư, may mà có công an chính quy người ta về, người ta cũng dẹp bớt đi, chứ không biết là cái làng Lâm mình nó còn loạn đến thế nào. Mà các chú có nghe cái chuyện gì không? Vì cái chuyện ấy mà hôm nay tôi mới sang tận đây đấy. Nghe ông cụ Sung nói vậy, cả ông Nam lẫn Tú há hốc mồm ngạc nhiên, không hiểu là chuyện gì. Cả hai nhìn cụ Sung bằng ánh mắt tò mò. Ông Nam liền hỏi: Thế có chuyện gì hả cụ? Cụ Sung thấy vậy lại càng tỏ ra nguy hiểm. Thế các chú có biết cái cổ mộ của làng mình không? Ông Tú nghe vậy thì sốt sắng. Đương nhiên là biết rồi. Nghe nói ngôi mộ ấy có từ mấy trăm năm, bia mộ nhẵn thín trống trơn, chả biết là mộ cụ ông hay là cụ bà. Cụ Sung liền giả nhờn luôn: Mộ cụ ông đi. Câu nói của cụ Sung chắc như đinh đóng cột, làm cho cả ông Tú và ông Nam càng ngạc nhiên. Ông Nam trưởng thôn hỏi ngay: Sao cụ biết? Bao nhiêu thế hệ làng mình cãi nhau cái vấn đề này, chứ chả nhẽ cụ lại đi xét nghiệm ADN à? Cụ Sung đến đây thì lim dim mắt gật gù: Chú chỉ có nói tầm bậy, tôi làm gì có gan mà đào mộ các cụ lên để làm cái sự ấy. Vánh tai lên mà nghe đây này. Các chú đều biết cậu Tùng phải không? Cái người mà dăm năm trước tự dưng phát điên phát dồ rồi lại tự đột ngột khỏi đi. Rồi nó có căn mở quá, nó bảo là nó ăn lộc thánh lộc thọ gì thế. Thế đếch nào qua tự dưng bị vong nó nhập, rồi xưng là người ở trong cái cổ mộ đấy đi. Các chú biết là cái nhà Tùng nó nói gì không? Ông cụ Sung nheo nheo mắt nhìn ông Nam và ông Tố, đoạn im lặng một lúc. Ra chiều là bí hiểm lắm. Cái vòng nó nhập vào thằng Tùng, nó bảo là nó thèm lấy vợ. Xong nó kể một thôi một hồi rằng là trước nhà nó giàu, nhưng mà nó yếu mạch, nó chết sớm, cho nên nó chữa vợ chữa con gì. Bố mẹ đành phải cưới cho nó cô vợ cũng chết yếu. Thế nhưng theo như lời nó kể nhá, còn vợ kia cuối cùng thì đếch nào xuống âm phủ, lại ngoại tình bỏ nó đi theo cái thằng đầu trâu mặt dê nào đi. Cho nên bây giờ là phải cưới cho nó cô vợ khác, không ạ, nó quật chết cả làng. Ông Nam nghe thế vậy thì lắc lắc đầu. Ôi giời, cụ lại trêu chúng cháu đấy. Cái nhà anh Tùng mà cụ nói thực ra là cái loại giả thần giả thánh thôi. Chúng cháu chả tin. Làm cán bộ thời điểm này, chỉ mà tin vào cái mê tín dị đoan thì có mà chết. Ông Tú cũng hùa theo. Ma quỷ cái nỗi gì à cậu? Ngày trước chúng cháu đóng quân ở biên giới, đêm gác mệt quá, ngủ quên luôn ở trên mộ người Tàu ấy. Có hề hấn gì đâu, ngủ vẫn ngon đấy. Chẳng qua thần hồn lát thần tính, mà là ở cái tâm người ra mà cá đấy thôi. Nghe vậy, ông cụ Sung xua tay. Ui, người khác nói thì tôi còn nghi còn ngờ, nhưng mà anh Tùng anh nói là tôi tin đấy. Anh là người có căn có quả. Nói các chú cũng thấy đấy, bao nhiêu là đại gia ở tận trên Hà Nội còn về gặp anh để giải cái này cái nọ cơ mà, đúng không? Ừ. Hơn nữa mặc dù là Hầu Đông mang tiếng là buôn thần bán thánh, nhưng mà anh Tùng anh cũng bỏ tiền bỏ bạc để giúp đỡ người nghèo cơ mà. Những người như vậy là coi như là cái tâm người ta sáng, không có cái chuyện mà người ta lừa dối người khác đâu. Ông cụ Sung vừa dứt lời thì một thằng thanh niên hớt hơ hớt hải chạy vào. Nó nói hổn hển không ra hơi. Ôi, bác Nam ơi, bác Nam, chết rồi bác Nam ơi, bác Nam. Dường như nó chạy vội quá, bây giờ nó cứ thở hổn hà hổn hển. Thấy vậy, ông Tú quay sang gắt. Ô hay, thế thằng Lâm, con nhà lão hồn, mày có cái gì thì mày bình tĩnh nói xem nào. Cứ như là ma đuổi thế. Tết nhập đến đết rồi, chết chết chóc chóc cái thằng bố mày. Có gì từ từ nói xem nào. Thằng Lâm lúc đấy mặt mày méo máu. Chết người bác ơi. Thằng Công, con nhà ông bà Lu nó treo cổ tự tử ở cây đa cạnh mộ cổ. Sợ lắm. Người ta bảo cháu chạy về đây báo bác, để bác Nam ra xem tình hình thế nào. Ông cụ Sung nghe vậy thì biến sắc. Thế thì đi ngay chứ còn gì. Đi nhanh ra đây xem tình hình thế nào xem nào. Lúc này ông cụ Sung, ông Nam trưởng thôn và ông Tố cũng chẳng giữ được bình tĩnh, liền vội vàng xỏ dép chạy vội ra ngoài chỗ gốc đa, nơi thằng Công con nhà Lô nó treo cổ trên đấy. Ra tới nơi thì thấy người ta đang túm năm tụm bảy. Tiếng khóc lóc ỉ ôi của nhà Lô đã váng cả một góc trời. Cái xác của thằng Công vẫn còn lúc la lúc lắc theo gió. Có vẻ như thằng này đã treo cổ từ lâu, cho nên bây giờ khuôn mặt của nó tím bầm cả vào, mắt thì thồi lồi cả đi, cái lưỡi lẻ ra trông cứ đến là giận. Ông Nam vội vàng hô lên. Nào, mọi người tránh ra tôi xem nào, tránh ra tôi xem nào. Đúng là lời nói của trưởng thôn nó cũng có uy lắm. Lời ông vừa dứt thì mọi người liền giạt ra, đứng xếp thành hàng, tạo thành con đường để cho ông Nam tiến tới thẳng bên gốc đa. Nhìn khoảng cách từ nơi treo xuống dưới đất khá cao, ông Nam buột miệng. Không khéo thằng này nó vác thang ra đây nó treo ấy nhỉ. Mà quái lạ, cái thang đâu rồi? Câu hỏi của ông Nam khiến cho người ta bàn tán xôn xao. Quả nhiên là treo cổ như thế thì rõ ràng là phải có thang để trợ giúp. Thế nhưng quan sát quanh gốc đa thì đúng là không thấy thật. Khi mà người ta còn đang nhốn nháo thì bà Lô mẹ thằng Công chạy đến bù lô bù loa. Ôi, bác Nam ơi, thằng bé nhà em nó ngoan như thế mà chả hiểu sao nó nghĩ quẩn. Khổ cái thân nhà em quá. Được có nhói thằng con. Bây giờ một thằng đã vào Nam lập nghiệp rồi, còn thằng này thì xác định là ở lại với vợ chồng em. Thế mà cả ngày hôm qua em cứ nháy mắt liên tục. Em cứ tưởng là ai. Làm sao mà cứ... Ai ngờ. Bà Lu cứ mếu máo chẳng thành hơi, đến bây giờ làm cho trong lòng của ông Nam cũng giống như là canh hẹ. Tuy nhiên trong tình cảnh này, ông cũng chỉ biết an ủi. Thôi được rồi, của đau con sót. Nhưng nhà bà cứ phải bình tĩnh. Để tôi báo công an xã xuống xem nào. Người ta có nghiệp vụ, người ta sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của thằng bé. Nói rồi, ông rút điện thoại ra bấm số, gọi cho bên công an. Một lúc sau thì người ta xuất hiện, hạ cái xác xuống làm vài thủ tục khám nghiệm tử thi. Thế nhưng cho dù có khám nghiệm như thế nào, họ cũng không thấy bất kỳ điều gì bất thường. Cho nên kết luận anh Công chết là do tự tử. Tuy nhiên cái phương thức treo cổ như thế nào thì gây ra hoài nghi lắm, bởi nó không có thực tế. Trước sức ép của nhà ông bà Lô và người làng Lâm, cơ quan chức năng đành phải nói là người nhà trước mắt thì cứ nhận xác về là để làm ma. Còn nguyên nhân cụ thể như thế nào thì họ phải tiếp tục điều tra nữa. Ngày hôm đó, cơ quan chức năng cũng ở lại làng Lâm để nắm bắt thông tin xung quanh cái chết của thanh niên tên Công. Họ được biết Công là một thanh niên chăm chỉ, cũng có thể coi như là ngoan đấy. Nhưng có một đặc điểm, đó là Công không giao du với bất kỳ ai ở trong làng. Chính vì lẽ đó, năm nay đã 30 nhưng Công chưa có một lần nào dẫn bạn gái về hoặc là nghe nói là yêu đương với ai. Thói quen của Công là vào những đêm răng sáng, dân làng Lâm hay bắt gặp anh ta chơi một mình ở chỗ ngôi mộ cổ dưới gốc đa, đúng cái nơi mà anh ta treo cổ. Nhiều người nói rằng là thi thoảng thấy anh ta cứ cười khành khạch rồi lẩm bẩm một mình như là đang nói chuyện với ai trông rất đỗi kỳ quái. Thế nhưng anh Công này không giao du với mọi người, cho nên họ cũng mặc kệ, coi như là thằng này nó dở. Cơ quan chức năng thông qua tìm hiểu thì có thể sơ bộ kết luận thêm một lần nữa là Công mắc chứng tự kỷ, cho nên tìm đến cái chết ấy cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên cái chết của Công lại đem đến cho cả làng Lâm một cảm giác bất an. Bởi lẽ họ nghi ngờ rất có thể ở dưới ngôi mộ cổ kia là một hồn ma bị giam hãm nhiều năm. Một hồn ma vất vưởng cô quả, cần người bầu bạn, cho nên là kéo anh Công xuống đó. Chính vì vậy, những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Sau đám ma của anh Công, người làng Lâm đồn rằng có người nhìn thấy vào những lúc cây đa rõ ràng không một bóng người ấy, thế mà loáng một cái lại thấp thoáng có hai cái bóng cứ chạy chơi đùa khúc khích ở đó. Thế rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, người lớn cấm bọn trẻ con không được bén mảng ra khu cổ mộ, khiến cho nơi đây lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Những ngày của tháng chạp cuối năm trôi qua một cách nặng nề, tưởng chừng mọi việc chỉ dừng lại đơn thuần là như thế, thì người làng Lâm lại một phen nhốn nháo khi lại phát hiện ra cái xác chết của một người đàn bà chẳng rõ bao nhiêu tuổi trôi qua chỗ khúc sông của làng Lâm. Thời điểm ấy cũng đã là mùng 9 tháng chạp. Cái thời tiết lạnh thấu da thấu thịt, gió bắc lùa về ù ù. Cũng may mà có thanh niên ở trong làng cùng với một số người không sợ dũng cảm bơi xuống sông mà vớt lên. Khi cái xác được đưa vào bờ, mọi người mới tá hỏa nhìn thấy cái xác phổ thủng có vẻ như đã chết lâu ngày. Người đã bắt đầu trương lên, bốc mùi hôi thối. Những người cạnh đó ngửi thấy cái mùi tử khí thì ghê rợn, nôn thốc nôn tháo, làm cho bầu không khí của làng Lâm lại càng thêm tiêu điều. Khi mọi người quan sát kỹ lại thì thấy rằng là khuôn mặt của người đàn bà kia nó đã bị cá nó rỉa nát bét, trông chẳng thành hình thù. Nhất là cánh tay trái bị cá nó rỉa đến tận xương, trông đến là giận. Ông Nam trưởng thôn trông tới cảnh này liền rút điện thoại gọi cơ quan chức năng để người ta đến, người ta xem, người ta tìm cách giải quyết. Ông cụ Sung xua tay ngăn lại: Chú định làm gì đấy? Có phải định gọi công an hả? Ôi giời ơi, bình tĩnh đã. Biết đâu gặp xác chết nó lại là điều may. Mọi người nghe ông cụ Sung nói thế thì ngạc nhiên lắm, họ nhao nhao cả lên. Gặp cái xác này, nó chỉ có đem lại cái sự ghê rợn, sự đen đổi, chứ may mắn đếch gì. Ông Nam trưởng thôn cau mày: Cụ không đùa cháu đấy chứ? Mặc cho cái xác vẫn đang bốc mùi hôi thối, ông cụ Sung thế nào mà lại tươi cười: Tôi không đùa chú. Chú nhớ lại câu chuyện trước tôi nói với chú, với chú Tú, về cái người ở cạnh ngôi mộ cổ không? Người ấy đang cần cưới vợ âm, chi bằng là giờ ta cứ toại nguyện, Rồi như thế là xong chuyện làng mình. Theo tôi thì cái xác này là đàn bà, hơn nữa là cái xác trôi sông ra chợ. Có đưa cho cơ quan chức năng thì người ta cũng chẳng xác định được danh tính. Thôi, ta cứ làm một cái quan tài, rồi làm một cái lễ nhỏ nhỏ gọi là hợp cẩn. Biết đâu làng mình lại được người âm phù trợ, con cháu nó lại chả phát đạt hơn. Nghe ông cụ Sung nói, tự nhiên lại có một vài người tỏ ra đồng tình. Một ông cụ ngoài 60 tuổi bước ra bảo: Cụ Sung nói phải đấy. Bây giờ phải tìm ngay một cái quan tài tốt tốt một tí. Thôi thì chôn cất người ta tử tế, gọi là làm phúc. Đây cũng là cái cách để cho người trong mộ cổ kia, người ta có người bầu người bạn, rồi sẽ không làm khổ người trên dương thế nữa. Tết nhất đến đít rồi, các vị cứ tưởng tượng xem, nhà mình mà có đám ma thì nó thế nào. Câu nói của ông kia khiến cho mọi người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, coi đây là một cách hay. Ông Nam trưởng thôn biết là làm như vậy là không đúng, nhưng các cụ xưa nay vẫn cứ bảo phép vua còn thua cả lệ làng. Hơn nữa đây cũng là cách để cho người chết có được nơi yên nghỉ. Thôi thì cũng gọi là trọn tình vẹn nghĩa. Cuối cùng ông Nam tặc lưỡi: Thôi, thì cứ quyết định theo cách của mọi người nhá, tránh phức tạp. Dân làng ta coi như là không có cái chuyện gì xảy ra nhá. Còn về việc cái quan tài thì cứ lấy quỹ của làng của xã, chả đáng bao nhiêu. Mấy thằng thanh niên cứ sang bên nhà lão tiện chọn cái quan tài tốt vào, tiền nong không phải lo. Dứt lời, ông Nam lập tức ai vào việc nấy, chuẩn bị một cái đám ma nho nhỏ, rồi chôn người đàn bà ngay cạnh mộ cỏ dưới gốc đa. Mọi người chôn cất xong xuôi thì mặt người nào người đấy rạng rỡ hoan hỉ lắm. Họ coi đây là một việc làm hợp cẩn và có thể sinh ra phúc khí, khiến cho làng Lâm nhỏ bé sẽ trở nên thịnh vượng. Rồi biết đâu cái nghề dệt chiếu của cha ông sẽ được khôi phục lại. Tuy nhiên mọi người thường vẫn hay nói đời nó không như là mơ, mà những cái gì là mơ thì sẽ không thành sự thật. Đặc biệt người ta vẫn nói là trong họa có phúc, trong phúc thì thường có họa. Câu chuyện của làng Lâm trong những ngày tháng chạp, nó cứ âm âm ỉ ỉ theo một chiều hướng, làm cho ngôi làng lâu đời này càng ngày càng trở nên kỳ quái. Trong làng Lâm có thể nói là dòng họ Nguyễn là dòng họ hiển hách, nhiều người đỗ đạt, thậm chí có người làm ở bộ này bộ kia vẻ vang lắm. Người làng Lâm đồn nhau rằng là nhà từ đường nhỏ Nguyễn được làm ở trên mảnh đất cao, nơi đó có chứa vượng khí, cho nên con cháu đời đời được hưởng lộc. Cho dù có đi xa cỡ nào, vào mỗi dịp đầu năm mới, con cháu nhỏ Nguyễn vẫn phải cố gắng ngày tư ngày Tết về thắp hương cho ông bà tổ tiên. Trong dòng họ Nguyễn có ông Thành, là công chức của tỉnh về hưu, điều kiện cũng khá giả. Có 4 người con trai đều thành đạt làm chức nọ chức kia trên phố. Người nhiều tuổi nhất 35, người ít tuổi nhất 25. Anh con trai cả tên Hải, anh thứ tên Thái, anh thứ ba tên Bình, anh con trai thứ tư tên là Trung. Bốn anh này đều cao ráo đẹp trai. Chỉ có điều phiền lòng ấy là cả bốn anh đều chưa có vợ. Mọi người cũng cố gắng mối lái chỗ này chỗ kia đấy, nhưng tiếc là các anh cứ chối đây đẩy. Người thì gặp gái xinh thì bảo là gái xinh cưới về làm vợ, mất công lại phải trông, chứ không lắm kẻ nó dòm nó ngó rồi sinh chuyện thị phi. Gặp những cô vừa không xinh không xấu thì lại không thuận mắt. Nói chung là cái loại kén cá chọn canh, khiến cho vợ chồng ông Thành lại càng phiền muộn. Được một cái là các anh tính tình hiền lành, không có ăn chơi. Mặc dù công tác ở thành phố, nhưng cứ cuối tuần là các anh lại về quê tụ họp bên gia đình. Như vậy cũng khiến cho ông vơi đi chút nào. Nay tối thứ bảy, sau khi ăn uống xong, anh Hải con trai cả có hứng đi dạo. Thấy con mình định đi chơi lúc trời lạnh, bà Thành can ngăn. Con ơi, lạnh như thế này, ở nhà chơi, ra ngoài đường làm gì cho nó khổ à con? Nàng mình mấy nay có hai cái đám ma đấy, âm khí nó nặng lắm. Đi mà chẳng may gặp thứ gì không sạch sẽ. Cái thứ không sạch sẽ mà bà nói đến, anh Hải thừa biết ý là ma là quỷ. Thế nhưng nghe vậy anh chỉ cười. Ô hay kìa mẹ, con 34 tuổi rồi. Từ cái thời cởi chuồng tắm mưa đến giờ, có biết ma quỷ mồm ngang mũi dọc nó thế nào đâu. Hơn nữa, biết đâu đi đường làng vào lúc này, lại gặp cô nào hợp mắt, con dắt về làm con dâu cho mẹ luôn. Mặc dù nói như vậy nhưng bà Thành biết con trai mình là một người nếu như đã thích làm gì thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Nghe vậy bà chỉ bảo, thôi tùy anh đó. Nhưng anh đi ra ngoài mặc áo ấm vào nhá, không rồi cảm lạnh thì khổ. Anh Bình, anh Thái, anh Trung thì vẫn ngồi cầm cái điện thoại bấm bấm lướt lướt. Dường như đối với họ đó là một thú vui. Anh Thái, anh con thứ ngoảnh lại bảo, mẹ cứ cho anh Hải anh đi đi, biết đâu anh ấy lại tìm được vợ. Sau này chúng con cứ dùng cách đấy. Người ta bảo vợ chồng là cái duyên cái phận, chứ cứ mối lái thì có khi không ăn thua. Anh Thái vừa dứt câu, anh Hải đã rảo bước ra ngoài. Quả thực trời hôm nay khá lạnh, mặc dù đã mặc cái áo khoác dài, nhưng anh Hải vẫn cảm thấy hơi gai người dùng mình. Bấy giờ khoảng 8 giờ tối, khung cảnh làng Lâm ngoài đường đã vắng vẻ không có một bóng người. Anh Hải có chút thất vọng. Thực ra mà nói, anh là người thích chơi cờ, cho nên anh loanh quanh, biết đâu tìm được một đám đông ngồi chơi cờ, dâm gian câu chuyện ra chuyện vào, nó lại hay. Đi được một đoạn, nhìn khung cảnh làng quê im lìm, có lẽ đồng hành với anh chỉ là những ngọn đèn đường cùng những ánh đèn led nhấp nháy báo hiệu một mùa Tết chuẩn bị đến. Bất chợt anh rùng mình, bởi lẽ anh nghe loáng thoáng có tiếng kẽo ca kẽo kẹt của cái khung dệt chiếu nó vang lên. Anh dừng lại tự hỏi, ở làng mình bây giờ vẫn có người làm nghề dệt chiếu hay sao? Câu hỏi kéo anh trở về từ một miền ký ức xa xăm. Anh nhớ ngày anh còn nhỏ, ở làng cứ vào dịp cận Tết, y như rằng là nhà nhà đều tắt đèn dệt chiếu để kịp cho những đơn hàng năm mới. Lúc ấy chưa có nhiều đệm như bây giờ, mà người ta lại có quan niệm là năm mới trải chiếu thì sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Anh Hải chỉ dừng lại một lúc rồi tiếp tục đi. Nơi anh muốn đến bây giờ chính là bờ sông. Dường như trong anh có một sự thôi thúc nào đó muốn anh ra ngoài sông để hít thở cái bầu không khí quê hương, cái thứ mùi lâu lắm rồi mà anh chưa được hưởng trọn vẹn. Thế nhưng đường ra sông lúc này chưa giải bê tông, vẫn chỉ là đường đất. Thậm chí chỗ ấy còn không có cả đèn đường. Không gian trở nên u tối. Anh Hải tự nhủ mình sinh ra ở làng quê, tối tăm thế này có đáng là gì. Ngày xưa bố anh là công chức, nhưng lương ba cọc ba đồng. Những dịp giáp Tết không có tiền mua thịt, mấy anh em bảo nhau ra sông cắm cần câu tôm, câu cá chê về mà cải thiện. Màn sương bao phủ, con sông chạy qua làng Lâm lúc này vô cùng huyền bí. Anh Hải dừng lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thứ anh cảm nhận được, nó không phải là thị giác, mà dường như là bằng tâm hồn. Thoang thoảng có mùi hương, phảng phất đâu đây làm anh xốn sang. Ấy là mùi của quê anh đấy, mùi của những tấm chiếu mới dệt. Nó đã theo ký ức tuổi thơ của anh đến tận khi trưởng thành. Còn đang miên man ngắm nghía, thì đột nhiên ở bên cạnh anh cách độ 50 mét, có cái thứ ánh sáng kỳ lạ xuất hiện, sáng rực cả một góc bờ sông. Anh Hải tò mò đi về hướng ấy, những bước chân thận trọng. Tới nơi anh đứng sững lại, anh phát hiện ra nơi phát sáng không ngờ lại chính là ngôi cổ mộ của làng. Trong một cái luồng sáng, anh nhìn thấy hai khuôn mặt một nam một nữ đang cười đùa khúc kha khúc khích với nhau. Hình ảnh lúc này trông vừa ma mị lại vừa kỳ ảo. Dường như là hai người rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, anh lại nhìn thấy những khuôn mặt khắc khổ, chứa đựng nhiều suy tư. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên một đốm sáng, nó giống như cái đèn pha chiếu rọi, lôi tuột anh vào trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi khi anh Hải mở mắt, anh thấy trước mặt anh là khung cảnh xưa cũ như thời còn phong kiến. Những mái nhà có cái đao đỉnh cong cong, những chiếc cột gỗ. Cảnh tượng diễn ra làm cho anh tò mò. Một cô gái ăn mặc quý phái, tựa như là tiểu thư con nhà đài các xuất hiện. Khuôn mặt kiều diễm của cô làm cho trái tim của anh Hải tự nhiên loạn nhịp, lóe lên cái cảm giác thân quen. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi mình đã gặp người con gái này ở đâu. Còn đang mông lung suy nghĩ thì tiếng nói trong trẻo của cô gái vang lên. Cuối cùng chàng cũng tìm đến. Chàng có biết là thiếp nhớ chàng lắm không? Câu hỏi làm cho Hải giật mình. Không lẽ mình và cô gái này có quen nhau? Anh vừa nghĩ vừa đưa chân tiến lại gần. Bất ngờ cô gái nhào vào lòng anh mà thút thít kể khổ rằng cô cứ ngỡ là anh chết rồi, chẳng còn thể gặp lại cô nữa. Hai người họ yêu nhau mà tại sao lại phải khổ sở như vậy? Đành rằng bị gia đình hai bên cấm cản, chẳng thể nào sống đời vợ chồng. Nay lại còn âm dương đôi ngả. Những câu hỏi làm cho anh Hải ngạc nhiên, còn đang không biết trả lời cô ra sao. Anh lắp bắp, thực tình mà nói, tôi không quen cô. Đến cả tên cô là gì tôi còn không biết. Cô gái ngẩng lên ngơ ngác. Thiếp là như hoa đấy, chàng không nhận ra thiếp à? Hay là chàng đã quên đi lời thề non hẹn biển của đôi lứa? Câu hỏi của cô gái như hoa khiến cho Hải đầu đau như bố bổ. Đột nhiên một dòng ký ức lóe lên, từ khi còn là một chàng trai nghèo, con của một nông dân sống ở thời kỳ phong kiến cách mấy trăm năm. Mọi thứ nó như là một thước phim chậm chậm quay lại cảnh hạnh phúc đôi lứa. Anh nhận ra anh và cô như hoa xuất hiện giống như đốm lửa vừa nãy. Khi Hải vẫn còn đang quay cuồng trong mớ bòng bong, thì phía sau anh có tiếng của một người đàn ông vang lên. Bắt lấy chúng nó, không cho chúng nó chạy. Lời vừa dứt, anh Hải quay lại thì thấy nguyên cả một đám người cầm gậy gộc, bộ dáng vô cùng hung hãn, ầm ầm lao đến đánh tới tấp. Những cái đòn càn cứ thế mà đánh túi bụi lên người anh, cảm giác đau đớn lan ra. Cô gái tên như hoa kia thì bị một đám khác trói gô lại, gào khóc. Cha ơi, con lạy cha, chúng con đến với nhau là bằng tình cảm thật lòng. Xin cha tha cho chúng con, xin cha. Thế nhưng người đàn ông kia không ngần ngại vả thẳng vào miệng con gái, rịn cả máu mồm. Ông mắng nhiếc: Lũ gian phu dâm phụ, chúng mày to gan thật đấy, con của tao mới nằm xuống mấy tháng mà mày lại định ngã vào tay của người đàn ông khác à? Con đàn bà lăng loạn này, người đâu? Đánh, đánh thằng kia cho tao, đánh chết nó cho tao. Anh Hải lại tiếp tục bị bọn gia đình nó vùng đòn cản túi bột. Có lẽ vì quá đau, anh ngất lịm đi. Sáng ngày hôm sau, lúc mở mắt ra, khung cảnh hiện hữu phía trước không phải là ngôi nhà cổ xưa nữa, lại là khung cảnh quen thuộc ngôi nhà của anh. Bà Thành ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn con hiền từ. Con tỉnh rồi đấy à? Hôm qua khuya về chẳng nói chẳng năng gì làm mẹ sợ quá. Anh Hải định ngồi dậy nhưng toàn thân mỏi nhừ, tựa như là vừa bị ăn một trận đòn nhừ tử. Cơ thể không còn một chút sức sống. Lúc nhìn cơ thể của mình lại hoàn toàn bình thường, không có lấy một vết bầm tím. Anh vươn vai một cái, cơn đau đớn kia lại vội vàng biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Hải nhận được một cú điện thoại. Trên điện thoại của anh hiện dòng chữ anh Hưng cục phó. Alo, anh Hưng à? Em đây. Đầu dây bên kia giọng nói vang lên. Cậu Hải, tôi báo cho cậu một tin vui đây này. Với biểu hiện xuất sắc trong công việc của cậu, cục trưởng đã quyết định cho cậu nghỉ Tết luôn từ bây giờ. Cục trưởng có dặn tôi rằng là chuyện vợ con là việc cả đời. Cậu nên dành thời gian đợt này để mà kiếm vợ đi nhá. Đừng có mải mê công việc mà quên đi nghĩa vụ người đàn ông, hiểu chưa? Cái dự án vừa rồi cậu làm tốt lắm. Tiền lương, tiền thưởng, kế toán sẽ chuyển vào tài khoản ngay. Thôi, thế nghỉ ngơi đi nhá. Thông báo ngắn gọn thế thôi, tôi còn vài việc. Nói xong, vị lãnh đạo kia cúp máy, không kịp để cho anh Hải trả lời. Nghe điện thoại xong, anh Hải nói với mẹ chỉ một câu gọn lọn: con đừng nghỉ Tết từ bây giờ, đành ở nhà ăn bám bố mẹ vậy. Để lại bà Thành ngơ ngác, anh Hải vươn vai đi ra ngoài sân. Hay cái thằng này, thế nó được nghỉ Tết, nó được thưởng, mà nó cứ giấu ảnh như không ấy nhỉ. Đấy, thanh niên già rồi mà không lấy vợ, rồi nó ngơ đấy. Thiên sư. Ngày hôm nay ở bên ngôi làng bất ổn, Tứ Lợn tự nhiên nổi hứng dậy sớm. Con mụ Hạnh thịt lợn hôm nay nó quyết định nghỉ buổi chợ, bắt Tứ Lợn dẫn đi chơi, coi như là để hâm nóng tình cảm. Chẳng là vì tuần trước mụ về quê làm dỗ chồng, sau đó ở lại quê chồng mấy ngày gọi là tri ân hàng xóm láng giềng. Xong xuôi mọi việc nhà chồng, tự nhiên mụ lại nhớ đến Tứ Lợn. Mặc dù là Tứ Lợn ở bên mặt ngoài còn e, còn ngại ngùng, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc lão dành cho mụ một thứ tình cảm đặc biệt. Vì lẽ đó khi được rủ đi chơi, Tứ Lợn trong lòng cũng xốn sang hết cả lên, chuẩn bị ăn mặc tươm tất để cùng nhau lên phố huyện. Tam Vâu thì vẫn đang ngáy khò khò, hàm răng vẩu chìa cả ra, nước dãi thì tèm lem. Nhị Toét cũng dậy sớm, bây giờ giống như một võ sĩ quyền Anh đang đấm chuối thùm thụp. Liếc vào trong nhà, thấy Tứ Lợn đang soi gương chỉnh trang quần áo thì bĩu môi. Ôi dào ơi, mày béo như là con lợn. Quay đi quay lại, trông mày không khác gì con lợn. Mày chọn bộ nào nó rộng rộng một tí. Đằng này, mày mặc cái bộ vét trông có khác gì thằng dở người không hả Tứ? Tứ Lợn nghe vậy thì tự ái. Vâng, tôi thì là cái loại dở người. Còn cái mặt ông thì cả làng nó đồn ông là hai phai. Hết dây bằng con quý lẫu, lại dính đến thằng Lan BD. Đời ông chỉ có mà tối hơn cả cái đũng quần chị dậu. Nhị Toét lúc này như con nhái bén nhảy cồ cồ xông vào Tứ Lợn. Tứ Lợn ngã nháo nhào. Nhìn cái bộ dáng thảm thương, Nhị Toét hếch mũi. Chả bố nhà mày. Mày bảo ai hai phai hả? Bố là đàn ông xịn nhá. X-Men đích thực nhá, nhìn ngược đầu tiên. Chẳng qua là tao nể, với lại nó hay mua cháo lòng cho tao, chứ yêu đương gì. Hai người còn đang nhốn nháo, Tam Dâu ngáp ngắn ngáp dài vươn vai đi ra. Lại hai ông có thôi mẹ đi không? Hả? Mới sáng ra đã cãi nhau. Đầu đi, đầu bốn đi chơi vơi rồi mà cứ như là trẻ danh. Bao giờ mới lớn? Tam Vâu còn đang giảng đạo lý thì đã có giọng nói quen thuộc phát ra bờ rào. Các chú ơi, sáng ra đói quá, dạ dày nó dính mẹ vào cuộc sống rồi. Thế không biết có cái gì ăn để mà mời quyết không nhỉ? Dạo này không được ăn cháo lòng thường xuyên, tự nhiên trong người nó thiếu thốn. Nhà quyết thọt vừa dứt lời thì Tứ Lợn nhổm dậy trong cái cơn bực tức vừa bị lão nhị tét xong phi. Tứ Lợn với ngay lấy đôi tông lào phi thẳng vào đít của quyết thọt. Mẹ bố tiên sư lão giả, thấy chưa? Suốt ngày chỉ có hốc hốc hốc hốc. Hôm nay vợ nó không bắt đi làm à? Chủ chi sáng sớm đã chó mũi sang đây mà ám quẻ. Quyết thọt cười hề hề. Nói cho chú Tứ biết, cái con sư tử cái nhà tôi đang bế thằng cô dắt díu nhau sang đằng ngoại rồi. Bây giờ tôi là người tự do. Đây đang rảnh mồm, ai rảnh rỗi cho phép mời Quyết ăn mấy tô cháo lòng, rồi cho phép cùng Quyết đi ngắm cảnh Tết, không phải phải lo. Lời Quyết thọt vừa dứt, Tam Vâu định bồi cho thêm một cái tông nữa thì tiếng con mụ hạnh thịt lợn nó đã vang lên. Thầy Tứ đâu rồi? Thầy Tứ chuẩn bị xong chửa. Tứ Lợn vừa rồi còn hăng máu chửi Quyết thọt, thế nhưng không hiểu duyên cớ làm sao, nghe tiếng mụ hạnh là tim của lão đập bành bạch, miệng lắp bắp, tay chân cuống cuồng. Đây đây, xong rồi, xong rồi, chỉ cho mỗi cô sang là đi. Mụ hạnh bước vào, hôm nay trông mụ xinh đáo đẻ, quả chân váy màu xanh lam, áo sơ mi trắng, càng tô thêm phần cái vóc dáng đầm thắm của mụ. Tứ Lợn mặc vét nhưng mà khổ, nó béo nó lùn cho nên trông đến là ngộ. Nhìn thấy con hạnh nó lộng lẫy như vậy thì trong lòng của Tứ Lợn tự nhiên xao xuyến, khuôn mặt cứ ngẩn cả ra, nhị toét vèo vèo. Tứ ơi, mày chảy nước dãi ướt mẹ cả áo rồi Tứ ơi. Nhà Tứ Lợn giật mình, phát hiện là nhị toét nó nói trêu mình, ngượng ngùng. Cô Hạnh hôm nay cứ ngồi lên xe tôi đèo. Tôi kiểm tra kỹ rồi, xe đạp hôm nay đầy điện. Vậy là cả anh cả cùng nhau dắt díu đưa nhau đi chơi, khiến cho nhà Tam, nhà Nhị, nhà Quyết thọt nhìn theo mà chép miệng. Nhị toét buột miệng, không ngờ thằng Tứ nó 6 phần người 4 phần lợn, thế mà là còn được cô Hạnh để ý. Giá như mà con Quyết nấu cũng được một phần như cô Hạnh, thì có khi mình cũng chả phải độc thân. Tam Vâu nghe vậy thì chìa chìa cái bàn cuốc. Con Quý Lẩu, ngoài cái phương pháp tôi thấy nó cũng được phết. Tay thì to như khúc giò, hợp với ông quá còn gì. Lấy nó về thỉnh thoảng buồn buồn, hai vợ chồng lôi nhau ra solo đấm bốc. Quyết thọt nhảy từ bên kia bờ rào, chân chấm chân phải bước tới. Tớ là tớ nói thật với bạn Nhị này, con Quyết ngoài cái bẩn ra, ăn mặc hơi lôi thôi một tí, nhưng mà nó cũng là đàn bà, đẻ đái con ngon lành chán. Chứ tôi nói thật với bạn, dây vào thằng lán bê đê, có mà cả lò nhà bạn tịt, rồi không khéo vài bữa bạn lại phải đi khâu búi trĩ đi. Thật đấy. Nghe đến đây thì nhị toét cau mặt lại giận dỗi. Ồ hay thì cái bọn này đã bảo là tôi với thằng lán bê đê không có chuyện gì cơ mà. Chẳng qua là vui chơi qua đường. Lời của lão vừa dứt thì ở đúng lúc ngoài cổng có tiếng của thằng Lan BD nó chu chéo vang lên. Thầy Nhị ơi, động đất rồi. Cái thằng này nó thiêng, đốt hương mũi nó còn lên, vừa nhắc một cái là nó xuất hiện. Lại cái giống xăng pha nhớt cho nên cái tiếng của nó cứ nheo nhéo, bầu không khí trở nên căng thẳng. Quyết thọt quay sang. Có chuyện gì mà động đất đây? Nãy giờ chúng tôi ở đây có thấy rung lắc gì đâu à cô Lan? Thằng này nó tìm được người, nó bắt đầu bấu víu, giọng của nó chè xuống mếu máo. Ôi giời ơi, em bảo các anh này, ông Đồng nhà bà cả đây, hôm qua vừa đưa ma xong nhớ, hôm nay con cháu ra thăm mộ đây. Ôi ôi, mộ nó lở toác cả ra, nhìn rõ cả quan tài nhó. Tình hình này chỉ có bà chết oan thôi, chỉ có mà chết oan thôi. Tam Vâu nghe vậy thì quay sang. Cái chuyện nó nhỏ như con kiến, thế mà cũng rối tình rối mồ cả lên. Động đất cái đấy gì, liền tà liền tuyền, nói linh tinh không khéo các ngài, giữa các ngài vật cho sầu mẹ mày bọt mép ra. Mà nhà cô liên quan gì đến nhà bà cả, ai mướn cô sang đây khóc thuê. Thằng Lan BD nghe vậy thì giận dỗi. Ôi, thế cái thầy Tam này chả hiểu cái chuyện gì cả. Mẹ em với mẹ bà cả là chị em con chú con bác, người ta bảo có chuyện thì em đến đêm cầu cứu. Làm sao mà thầy phải buông lời cay đắng. Thầy không giúp thì thôi, cùng lắm em nhờ anh nhỉ. Lan BD vừa nói xong thì quả nhiên bà cả cũng xuất hiện, kêu cứu rằng thì là mà ông Đồng không bệnh không tật tự dưng lăn quay ra chết. Rồi cái việc rẽ mộ nó không phải là cái chuyện đơn giản cho qua được. Chính vì cái lẽ đó, nhà ấy phải sang tận đây để cầu cứu các thầy. Nhà Nhị, nhà Tam mặc dù bụng đang đói meo, nhưng gặp cái sự này đương nhiên là không thể làm ngơ. Nhất là lại được thằng cha thọt nó bô bô. Mà cả này đông đấy, cái sự này hai thầy mà không giúp thì còn ai giúp. Nhà Tam, nhà Nhị nghe vậy bùi tai, liền xách đồ nghề cùng với thằng Lan BD và bà cả đi ra chỗ đồng mã xem là có cái sự cái tình như thế nào. Ra tới nơi thì thấy con cháu nhà bà cả đang đứng đầy ở đó khóc lóc ỉ ôi nhìn ngôi mộ. Theo như lời kể thì là mới đắp ngày hôm qua, mới qua một đêm thôi, thế nào mà nó khô giòn, nó khô nứt khô nẻ, thậm chí nhìn thấu cả vào súng quan tài. Nhị toét nheo nheo mắt bảo: mộ như thế này thì đúng là có uẩn khúc đằng sau rồi. Thế phiền các bà các cháu chuẩn bị cho tôi ít đồ lễ, tôi thỉnh quan dưới coi âm lên xem là các ngài phán thế nào, nếu mà có gì oan khuất tôi còn giải cho. Theo lời lão Nhị, người nhà bà cả vội vàng đi mua đồ lễ. Chỉ một thoáng sau, tất cả những thứ cần đã có. Nhị tét ra hiệu, Tam Vâu biết ý liền làm phép. Lão lấy từ trong túi ra một đạo bùa, lấy ra thanh kiếm gỗ đào rồi múa may quay cuồng. Kỳ lạ, cho đến khi Tam Vâu dậm mạnh chân, hờm một tiếng, không gian lặng như tờ, thậm chí không còn lấy nổi một cơn gió. Bầu trời âm u một cách kỳ quái. Những cái tiền hương vàng mã người nhà bà cả vừa đốt, tự nhiên nó không có gió mà nó cứ bốc lên cao luẩn quẩn, trông rất kỳ dị. Một thằng bé trong họ đứng ở đó bỗng run lên như là bị sai giật. Mọi người còn đang đỡ nó xuống hỏi han thì đột nhiên nó nghẹn cổ dậy. Con mắt nó trợn trắng, làm cho đám người đứng bên cạnh chết khiếp. Sau đó, nó lồm cồm bò lên trên nóc một ngôi mộ mà ngồi chồm hổm. Giọng nó nói nghe nó lạ lắm. Thế gọi ta lên có việc gì? Tam Vâu không lòng vòng nhiều, biết là ngài nhập, liền hỏi ngay. Thưa ngài, lệ lạp ngài đã thỉnh đồ, phiền ngài cho chúng con biết là tại sao ngôi mộ này vừa mới vùi hôm qua, hôm nay đã nứt toác cả ra, trông thấy cả quan tài thế kia. Thằng bé ngồi đó, nó cứ lắc la lắc lư, giọng nó ồm ồm. Chẳng có gì là tự dưng cả, là nghiệp, là nghiệp đấy. Chúng mày không thấy ngôi mộ cỏ mọc tùm đằng kia sao? Thằng bé vừa nói vừa đưa tay chỉ vào ngôi mộ cách đó đâu độ chục mét. Mọi người còn chưa kịp hiểu gì, thằng bé lại tiếp. Mộ đấy là của người đàn bà Khóa. Khi bà ấy còn sống, ông này ăn nằm với bà ấy như vợ như chồng. Đến khi phát hiện bà ấy có bầu thì rũ bỏ trách nhiệm, không dám nhận. Cuối cùng bà ấy sinh non, chết cả mẹ cả con đấy. Vì không ai thân thích, cho nên thành ra người làng phải làm ma. Sau khi chôn cất lại không được thờ cúng nhang khói, oán khí càng ngày càng tụ lại. Điều kỳ lạ nhưng cũng có thể coi là hữu duyên, ý là ông này chết lại chôn gần mộ của bà ấy. Cái hiện tượng ngôi mộ tự nứt rẽ ra chính là người đàn bà hóa kia trả thù. Muốn hóa giải cái này thì phải bốc bát hương và thờ phụng bà ấy cùng với đứa trẻ sinh non. Thằng bé vừa nói xong, bỗng nhiên nó giật đùng đùng lên, lộn từ trên nóc ngôi mộ kia xuống sầu cả bọt mép. Lão Nhị thấy vậy liền lấy một đạo bùa đốt hòa vào trong chén nước, đỡ đầu mớm cho thằng bé uống. Đưa nó về nhà, âm khí nhập thể cũng nguy hiểm đấy. Tam Vâu sẵn giọng: thế thì không phải là động đất nha, may cho nhà này nha, chưa đến hàm ba ông công ông táo nha. Việc bốc bát hương chiều nay tôi làm lễ, yên tâm, tôi làm uy tín nha. Làm lý. Quyết Thọt từ nãy đến giờ giúp một chỗ mới cầm cái điện thoại ló ló mặt ra, miệng bô bô: đây nha anh chị em nhá, lâu không thấy có thể bắt vong nhưng mà vẫn cứ là uy tín nhá. Anh chị em yêu thích thì thả tim comment, đừng quên là donate cho Quyết nhá nhá. Đúng như đã hứa, ngay chiều hôm ấy Tam Vâu sang bên nhà bà cả để làm lễ bốc bát hương cũng như là thờ người đàn bà kia. Quả tình là sau khi ngôi mộ của ông Đầu được đắp lại và người đàn bà kia được rước về thờ coi như là vợ hai thì không còn thấy hiện tượng rẽ như trước nữa. Chuyện này lan ra, cả làng ai cũng cảm phục tài năng của các thầy, khỏi phải nói. Thế là loanh quanh anh em bàn nhau: thôi thì năm hết Tết đến nơi rồi, ăn chơi giải ré, bây giờ cũng đến lúc mở lại cái biển hiệu Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu để mà xem cho người ta kiếm tí tiền mà ăn Tết. Về phần ở bên làng Lâm, sau khi nhận được cái tên nghỉ phép đặc biệt, anh Hải ở nhà chỉ có ba người còn lại của ông Thành là anh Thái, anh Bình, anh Trung tiếp tục lên phố làm việc trong những ngày cuối năm vội vã. Cứ tưởng con trai cả có thời gian nghỉ ngơi, tính tình sẽ điềm đạm, chú tâm vào việc tìm vợ. Thế nhưng có vẻ mọi sự không diễn ra giống như vậy. Anh Hải tính tình tự nhiên trở nên nóng nảy, dễ cáu với mọi người. Đặc biệt là cái sự tìm vợ thì dường như nó dậm chân tại chỗ. Hầu như anh chỉ rú rú trong nhà một mình, họa hoàn chỉ khi ăn cơm anh mới ra ngoài. Ông bà Thành cảm thấy sự khác thường của con, nhưng có cố gắng nói chuyện thì anh gạt phắt đi: ô hay, bố mẹ con lo bỏ trắng răng, con vẫn béo tốt khỏe mạnh phê phây, có làm sao đâu mà lo. Còn cái chuyện cưới xin, bố mẹ đừng có nhắc nữa, con đã có người yêu rồi. Câu nói của anh Hải khiến cho ông bà Thành ngạc nhiên. Thế nhưng vào cái thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vậy, cái việc tìm hiểu không nhất thiết là phải đến gặp mặt trực tiếp nhau, mà thông qua mạng xã hội là người ta có thể tán tỉnh chiêm chuột nhau được rồi. Tuy nhiên nhìn ánh mắt của con trai, ông bà vẫn cảm thấy có cái sự khác lạ. Chứ còn khác ở đâu thì quả tình là không rõ. Tối hôm ấy, dự báo thời tiết có gió mùa đông bắc được bổ sung, trời lại tiếp tục chuyển lạnh. Anh Hải xin phép bố mẹ ra ngoài. Cũng như lần trước, anh lại lần mò theo hướng ở bờ sông. Bước đi của anh cứ lững tha lững thững trong vô định. Lúc này có vẻ không khí Tết đã đến gần lắm. Đâu đây anh đã nghe thấy những nhạc điệu, âm thanh đón Tết quen thuộc. Tiếng bọn trẻ con nó nổ pháo đì đùng. Nhưng anh không còn để ý, bởi lẽ trong lòng của anh trống rỗng. Con đường làng nay đã tựa như biến thành một cõi khác mờ ảo, sương khói răng mịt mù. Anh bước chân đến ngôi mộ cổ. Cũng như lần trước, một thứ ánh sáng kỳ dị đang lập lòe tỏa ra. Anh nhìn thấy hình ảnh của cô Như Hoa đang đứng nhìn anh đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh Hải không kìm được mà quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ. Cái thứ ánh sáng kia bỗng nhiên lập lòe, rực lên như đèn pha chiếu vào người anh. Khác với lần trước, anh Hải không bị hút vào trong đó, mà hồn ma cô gái kia đột ngột loáng một cái, đứng lù lù xuất hiện trước mặt anh. khuôn mặt kiều diễm của cô nhìn anh chăm chăm. Tim của anh Hải trong giây lát như muốn lay muốn động. Một câu nói vô thức phát ra từ miệng. Như Hoa, anh nhớ em lắm. Anh nhớ em lắm. Cô Như Hoa nghe thế vậy thì nở nụ cười hạnh phúc. Rồi đột nhiên nhoáng một cái, cô lao thẳng vào trong người anh. Trong giây lát, cơ thể của anh Hải bây giờ như là chứa hai linh hồn, một âm, một dương. Khuôn mặt của anh Hải từ từ vén lên một nụ cười nham hiểm. Dường như là vừa đạt được một thứ gì đó, anh Hải lững thững quay về làng. Chỉ có điều rằng là bây giờ nếu như ai để ý thì lạ lắm. Anh bước đi đến đâu, kỳ quái là sương mù đang răng bùa bỗng nhiên như che phủ kín anh đến đó. Anh Hải đi thẳng về ngôi từ đường nhà họ Nguyễn, nơi người ta vẫn đồn nhau là long mạch tụ khí cả một vùng. Nhìn thấy nhà từ đường, mắt anh Hải lập lòe sáng rực trong đêm. Cái thứ ánh sáng màu vàng từ nhà từ đường phát ra. Ngay khi anh Hải xuất hiện, ánh sáng ấy vụt tắt. Anh Hải đứng đó lẩm bẩm. Sẽ không còn điều gì ngăn cản được tao nữa. Tất cả chúng mày sẽ chết. Tất cả chúng mày sẽ chết. Anh từ từ bước vào trong cánh cửa từ đường. Điều kỳ lạ là từ khi anh xuất hiện, mặc dù cánh cửa từ đường khóa chắc, cái khóa bỗng nhiên như bị ai cưa, bung ra rơi leng keng xuống. Cánh cửa nặng nề rít lên một tiếng rồi mở ra. Anh Hải đàng hoàng bước vào trong, đứng đối diện với luồng sáng thờ từ trên ban thờ nhà họ Nguyễn chiếu xuống. Cái thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ an thờ, nếu như bình thường nhìn thấy thì sẽ rất là nguy nga trắng lệ. Dòng họ Nguyễn là dòng họ lớn, con cháu hiển hách, cho nên mọi thứ ở đây đều xa hoa lộng lẫy. Anh Hải nhìn chăm chăm vào đó. Đột nhiên từ trên an thờ một con rồng xanh xuất hiện bổ nhào về phía anh. Nhanh như cắt, anh lách người sang một bên, túm lấy đầu con rồng xanh, đập nó chan chát xuống đất. Chỉ trong thoáng chốc, từ đôi bàn tay đang ghìm chặt đầu của cái bóng con rồng xanh bốc lên khói đen mù mịt bao phủ. Con rồng rít lên một tiếng rồi hóa thành tro bụi trước cái luồng khí đen đang bao phủ quanh người của anh Hải. Tất nhiên, điều này cũng như là báo trước tai họa sẽ ập đến dòng họ Nguyễn ở làng Lâm. Anh Hải đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trên an thờ của từ đường nhà họ Nguyễn. Bây giờ làm gì còn có ánh sáng nguy nga rực rỡ nữa, nó đã trở nên tối tăm, âm u mù mịt. Dòng họ Nguyễn, ông Hưởng là chi dưới của nhà ông Thành. Anh Hải gọi ông bằng chú, là người giàu có tiếng nhưng cũng nổi tiếng luôn là kẻ bùn xỉn. Vì lẽ đó mới có 50 năm tuổi ông đã bị cho về hưu non vì lãnh đạo không đủ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên cũng chẳng sao, bởi khi còn tại vị, với chức vụ của mình, ông cũng đã vơ vét được một khoản kha khá. Bây giờ cũng thoải mái mà an hưởng tuổi già. Để che miệng lưỡi của thiên hạ, cho nên ngay khi về hưu, ông bán nhà trên thành phố, về quê sinh sống, trồng rau nuôi cá mà thôi. Tuy nhiên có lẽ vì ông cũng không thể nghĩ rằng cái việc về quê lại chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Hôm ấy đúng vào rằm tháng chạp, ông cũng làm lễ cúng như mọi người nhà họ Nguyễn, bê mâm lễ đến nhà Từ Đường để thắp hương, hy vọng rằng năm mới sẽ thuận lợi may mắn, tuổi già của ông được hưởng an bình. Ông Hưởng vốn là cái phường kẹt sỉ, cho nên mâm lễ cũng đơn giản thôi, có nải chuối với chai rượu cúng. Vì không muốn mọi người biết cái tính kẹt sỉ của mình, ông chọn lúc vắng vẻ nhất để bê sang. Giống như mọi lần, sau khi thắp hương xong, ông bắt đầu xì sầm khấn vái, rằng thì là cầu này cầu kia, lễ mọn nhưng lòng thành. Gớm chửa, cái loại giàu nứt đố đổ vách, thế mà vẫn cứ mong tiền mong bạc. Con cái rõ ràng ai cũng có chức tước, thế nhưng ông còn muốn cái chức vị ấy nó phải to hơn, làm ra nhiều tiền nhiều vàng hơn. Dứt lời khấn, ông chắp tay vái ba vái. Lúc mở mắt ra thì đột nhiên ông rùng mình. Từ bao giờ ở trên ban thờ xuất hiện một con quạ, đúng là một con quạ đen kìn kịt, đang đứng ở ngay trên an. Nó đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn thao láo thẳng về phía ông. Ông Hưởng xua đuổi. Mày cút đi, cái con xui xẻo kia. Ai cho mày vào đây? Ồ hay đi, cuối năm cuối tháng mày định rước họa vào cái nhà này đấy. Ông vừa đưa tay xua đuổi, con quạ rũ lông một cái rồi vỗ cánh bay vụt ra ngoài. Không gian nhà Từ Đường họ Nguyễn đột ngột bao trùm sự u ám. Ông Hưởng tự nhiên thấy nao nao. Bên tai của ông loáng thoáng nghe có tiếng giọng con gái. Anh làm gì ở đây? Sao giờ này vẫn chưa về? Ông Hưởng giật mình, quay lại thì thấy là một người đàn bà khoảng gần 40 tuổi, khuôn mặt đằm thắm dễ nhìn. Cái vẻ bình dị khiến cho một lão già đã vốn ngán ngẩm mụ vợ với thân hình xồ xề nay tự nhiên lại xao xuyến như thuở hồi xuân. Ông nheo mắt. Cô là ai? Sao lại vào Từ Đường? Đây là Từ Đường nhà họ Nguyễn cơ mà. Người đàn bà kia đáp lại bằng giọng thản nhiên, cứ nửa đùa nửa thật. Ông nhanh quên em quá. Em là người đàn bà quá ở gần đấy mà. Thấy ông một mình, cho nên em lại gần bắt chuyện đấy. Câu trả lời của người đàn bà lại càng kích thích sự tò mò của ông Hưởng. Khuôn mặt của bà ta tựa như có một làn khói mờ đục che phủ, lại càng trở nên huyền bí. Ông Hưởng hít hít cái mũi. Tuy nhiên lúc mở mắt, ông lại rùng mình vì không thấy người đàn bà kia đâu. Đứng trước mặt ông lúc này lại là anh Hải, thằng cháu họ ở chi trên. Sự xuất hiện đột ngột của ông Hải, của anh Hải, làm cho cảm hứng của ông Hưởng đang dâng trào bỗng nhiên lại tắt ngấm. Ông lên tiếng hỏi bằng giọng ngại ngùng. Thằng cháu Hải đấy à? Sao lại là mày? Hay nhỉ? Mày có thấy người đàn bà nào vừa đây không? Anh Hải cũng trả lời bằng giọng lạnh lùng không kém. Chẳng thấy ai cả. Nhưng có thấy một người sắp đi theo cô ta đó. Gọi là họ hàng, nhưng thực ra trong lòng của ông Hưởng cũng chẳng ưa gì nhà ông Thành và cả anh Hải này cho lắm. Khi trước con ông mới ra trường định nhờ cậy anh Hải cho về chỗ làm việc, nhưng anh lại dứt khoát từ chối với lý do là chuyên môn không phù hợp, đặc biệt là học ở một trường không phải là danh tiếng. Mặc dù là con ông bây giờ công việc đã ổn định, nhưng thù cũ ông vẫn ghim ở trong lòng. Nghe anh Hải nói như vậy, ông đốp luôn. Ai chẳng biết là anh giỏi, nhưng anh ăn nói cho đống mật vào. Về vai vế thì anh phải gọi tôi bằng chú đấy. Anh đừng có mà hỗn hào. Nói xong, ông liền bê cái mâm đựng nải chuối ở trên ban thờ lặng lặng đi ra ngoài, mà không nhận thấy nụ cười có phần quỷ dị của anh Hải đang dần dần vén lên ở trên khóe môi. Trời lúc này đã gần về trưa, làm Lâm yên tĩnh đến lạ thường. Ông Hưởng thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Quả thực là người đàn bà khi nãy đã đem lại cho ông cảm xúc khó tả lắm. Chẳng hiểu lúc nào những bước chân lững thững của ông dẫn ông ra đến ngôi mộ tổ của làng dưới tán cây đa mù mịt. Bên cạnh đó còn có cả ngôi mộ người đàn bà được dân làng Lâm chôn cất. Tự dưng ông Hưởng lại cảm thấy mệt mỏi. Ông ngồi ở đó tựa lưng vào gốc đa, mâm hương chuối thì ông để trên ngôi mộ cổ mà thở dài sườn sượt. Ra như mà bây giờ cô ở đây thì tốt biết mấy. Người đâu mà đẹp thế. Ông vừa dứt lời thì bỗng nhiên loáng thoáng trong không gian lặng tĩnh như tờ của buổi trưa vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích. Tiếng cười vọng lại từ hướng của bờ sông vậy. Ông giật mình, toan ngoảnh ra đằng sau. Ông thấy người đàn bà mà ông đang mong nhớ từ bao giờ đã đứng ở đó. Chỉ khác một điều là bây giờ cô đang khỏa thân đứng ngay dưới sông như đang mời gọi ông vậy. Nhìn thấy cảnh đó, không chỉ ông Hưởng mà có lẽ bất kỳ người đàn ông nào cũng khó mà kiềm lòng. Sự xuất hiện kỳ lạ của người đàn bà ở đây, đáng lẽ ra thì trong lòng ông phải đặt ra một câu hỏi lớn. Nhưng đằng này, cái cảnh đẹp trước mắt làm cho đầu óc của ông mụ mị. Ông còn chưa biết phải làm gì. Người đàn bà kia đưa tay, cánh tay để trần trắng nõn, vẫy gọi. Ông ơi! Ông! Ông xuống tắm em! Ông xuống tắm em! Câu nói đánh trúng vào tim đen của ông Hưởng. Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông, ông Hưởng cứ như con thiêu thân, cứ thế mà để nguyên quần áo, lội bì bõm xuống sông. Có điều kỳ lạ là ông lội đến đâu thì người đàn bà lại như lùi ra xa đến đó. Sự bất thường, nhưng ông Hưởng cũng chẳng đủ tỉnh táo để cảm nhận được. Cho đến khi đột nhiên chân ông hẫng một cái, ông trượt chân vào cái hùm sâu, toàn thân của ông chìm nghỉm. Nước tràn vào trong cổ họng, hơi thở của ông bị ngạt, nó cứ đứt dần đứt dần. Lúc đầu thì ông còn cố vùng vẫy được, thế nhưng cơ thể không nạp đủ không khí, dần dần nó cứ đờ cả ra rồi chìm xuống tận đáy sông. Ngày hôm ấy, bà Hưởng chờ mãi không thấy chồng mình về, cho nên lên nhà từ đường họ Nguyễn để tìm. Thế nhưng nhà từ đường đã cửa đóng im ỉm từ bao giờ, tịch không thấy một bóng người. Điện thoại cho ông Hưởng thì thuê bao, chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, tựa như là có linh tính mách bảo. Đôi chân của bà cứ thế mà dạo bước ra hướng ngôi mộ cổ. Nhìn cảnh vật xung quanh, bà yên lặng. Thực ra bà Hưởng là người ở nơi khác, không phải là người bản quán làng Lâm, cho nên ký ức vào con sông, cây đa bến nước này đối với bà dường như là không có. Hơn nữa, cái hình dáng phì nhiêu cũng không phù hợp với dáng vẻ tao nhân mặc khách để thưởng thức cảnh đẹp ở đây. Tuy nhiên bà đứng đó giống như đang chờ đợi một điều gì. Bất giác trong lúc còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì một cái xác nổi đánh rào một cái lên khỏi mặt nước. Máu từ cái xác cứ thế mà loang đỏ cả một đoạn sông. Bà Hưởng rùng mình, bà nheo nheo mắt nhổm lên. Cái xác cứ dập dà dập dành cho đến khi nó ngửa bật ra, bà nhận ra ấy chính là khuôn mặt của chồng bà, đã bắt đầu chuyển sang dấu hiệu phù thủng. Bà rú lên một tiếng. Ông ơi, ông ơi, sao lại thế này ạ ông ơi? Trong giây phút đó bà định nhào xuống sông, thế nhưng rồi bà lại rụt lại. Bởi lẽ bà biết dòng sông lạnh lẽo rất có thể là sẽ dìm bà luôn xuống đó vĩnh viễn. Bà cứ đứng đó ôm mặt khóc tu tu, nhanh chóng thu hút những người dân của làng Lâm. Chẳng mấy chốc người ta đã xuống đông xuống đỏ. Một vài người trong đám thanh niên không ngại rét mướt đã lội xuống để kéo cái xác của ông Hưởng vào. Lúc này người ta mới nhìn thấy rõ cái tử trạng vô cùng gớm ghiếc của ông Hưởng. Nếu như tính thời gian như là bà Hưởng kể thì chỉ độ có vài tiếng, ông Hưởng từ một người sống sờ sờ như thế bây giờ chết đuối, mà cái khuôn mặt và tay chân của ông đã bị cá rỉa nhẽo nhèo nhèo cả ra, cơ thể đã có dấu hiệu trương phành cả lên. Điều kỳ lạ là cái miệng của ông lúc này bị cá nó rỉa, không còn dính một tí môi nào, trơ cái hàm răng nhe ra như là đang cười. Thành ra trên cái khuôn mặt của ông Hưởng, cái tử trạng lại càng thêm quái dị, những người chứng kiến lại càng thêm khiếp đảm. Bà Hưởng không kìm được mà ôm lấy cái thây của chồng mình khóc nấc lên, trông thương lắm. Cũng may mà có mấy người gần đó kịp cản bà ra, chứ không khéo cái thân hình béo tốt của bà mà đè vào khóc chồng thì không khéo nó lại đè luôn cái xác của ông xuống dưới sông một lần nữa. Lúc này ông Nam trưởng thôn nghe tin cũng tới. Ông kêu gọi mọi người tránh đường, rồi sau đó điện cho cơ quan chức năng báo án. Khi người ta đến thì họ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Hưởng là ông uống rượu say rồi trượt xuống sông mà chết. Kết luận này làm cho bà Hưởng như không tin vào tai mình. Ông Hưởng ngày trước lúc còn tại vị thì ngoài những lúc tiếp khách ông phải uống rượu là bất khả kháng, còn ngoài ra thì ông tuyệt không bao giờ động đến một giọt. Đối với người làng Lâm, mặc dù hoang mang nhưng họ phải chấp nhận sự thực tế rằng là sống chết có số. Đã chết rồi, cõi dữ đã gọi thì làm sao mà cưỡng được. Sau khi cơ quan chức năng bàn giao cái xác cho gia đình nhà bà Hưởng, lúc này anh Hải xuất hiện. Trái với vẻ mặt đau buồn mất đi người thân của bà Hưởng, khuôn mặt của anh Hải có phần hả hê sung sướng. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, người ta nếu như tinh ý thì có thể nhận ra trên khóe môi của anh lóe lên một nụ cười ác độc. Tựa như là ông Hưởng đang nằm chết ở dưới kia có cái mối thâm thù đại hận gì. Ông Thành lúc ấy đang ở trong cánh họ hàng, nhìn thấy sự bất thường của con trai thì quay lại giục: "Anh đi về ngay." "Ồ hay nhỉ, anh bị dở người à? Người trong họ chết mà anh lại sung sướng anh cười nữa à? Ồ hay thật đấy." Câu nói của ông dường như có tác dụng ngay lập tức. Anh Hải không đáp lại lời, lặng lẽ quay người rời bỏ đám đông đi về nhà. Lúc này cũng có một vài người chú ý đến cái dáng vẻ của anh Hải thì phát hiện dáng đi của anh Hải rõ ràng là bộ dáng đàn ông, nhưng dường như có cái gì đó ẻo lạ, mang cái nét của đàn bà, lạ thế. Nhiều người quen biết với anh Hải thì không khỏi ngạc nhiên. Dáng vẻ ấy nó không đường hoàng đĩnh đạc như trước đây, là xứng với một công chức cấp cục cấp bộ như anh. Đám ma của ông Hưởng nhanh chóng được tổ chức theo lệ làng Lâm. Đám ma tổ chức luôn ở ngoài nghĩa địa. Quan niệm của người làng Lâm là những người chết sông giặt chợ thường là oán khí rất cao, cho nên người ta không có đem về nhà làm ma. Chỉ e rằng là đám con cháu không khéo rồi bị cái oán khí ấy nó hợp vong hợp vía, rồi nó dắt theo. Lúc ấy sẽ không chỉ chết một, mà thậm chí còn dẫn đến cái sự trùng tang, chết nguyên cả đám. Vì cái đám ma tổ chức ngoài nghĩa địa cho nên cảm giác nó heo hút lắm. Những đoàn người đến viếng, họ cũng gọi là đến cho nhanh nháo nhào, để coi như là hoàn thành cái trách nhiệm người làng người xóm rồi đi về. Đương nhiên là cái chuyện ở lại ăn cơm là làm gì có ai tổ chức ăn cỗ ở ngoài nghĩa địa. Bà Hưởng cùng mấy người con đêm hôm ấy phải ở lại túc trực canh quan tài. Để đảm bảo an toàn, người ta còn thuê cả đám thanh niên, đám dân quân ở lại. Đám thanh niên nói rằng, nói thẳng ra chính là mấy thằng nghiện, chẳng có nghề ngỗng gì, vớ được cái mối này là chúng nó đồng ý luôn. Còn mấy anh dân quân thì sau khi đi tuần vài vòng, rồi ai cũng về nhà nấy. Khổ, rét mớt thế này, tội gì mà phải lê ra ngoài. Gặp người bình thường công xá bao nhiêu cũng chẳng ai dám trông cái đám ma tổ chức giữa nghĩa địa trong cái trời đông rét mướt. Cánh nghiện này ngoài cái cánh mai thúy ra thì chúng nó còn nghiện bài nghiện bạc, cho nên nơi đây là cái nơi lý tưởng, một nơi mà cơ quan chức năng chẳng bao giờ sợ tới. Cái thú tiêu khiển này cũng giúp cho chúng nó giết thời gian, quên đi nỗi sợ hãi. Thế nhưng mọi thứ cũng chẳng như chúng nó nghĩ. Cuộc sát phạt đang diễn ra đúng cơn cao trào thì loáng thoáng sau những ngôi mộ đan xen xuất hiện một con chó trắng. Con chó trắng đứng đó sừng sững nhìn vào đám người. Đột nhiên nó sủa lên mấy tiếng. Sau đó nó lao thẳng vào giữa chiếu bạc. Những đồng polymer mới cứng bị con chó nó ngoạm rồi chạy đi trước sự sững sờ của cánh nghiện. Đội nghiện đều là các loại quân hùm quân sói, đâu có dễ dàng để cho con chó cướp công sức của mình. Liền cuống cuồng chồm đuổi theo. Chỉ một thoáng giữa nghĩa địa hoang vu nay trở nên hỗn loạn. Con chó cứ chạy vòng vòng từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác. Cánh nghiện thì hợp sức để bắt nó nhưng cũng bất lực. Cuối cùng con chó nó mệt, nó không chạy nữa. Nó dừng lại ngồi chồm hổm trên một ngôi mộ mà thở hổn hển. Một thằng nghiện liền bảo: "Mày mẹ nhà mày, mày cứ cướp tiền của chúng ông. Ông lấy tiền rồi, ông hóa kiếp mày thành dựa mận. Mẹ nhà mày." Nói xong, thằng này liền chồm đến vồ con chó. Con chó lúc này không phản ứng gì mà lại nằm ngoan ngoãn để cho người ta vồ sống. Thằng này cười hành hạch mừng rơn. Chúng mày lại đây mà xem. Vẻ tự nhiên con này lại đến làm dựa mận. Ngày mai anh em mình lại có trận bể tới. Đúng là cuối năm, ăn thịt chó giải đen thì gọi là nhất hạng. Hoàng thịt chó, mai là nhiệm vụ của mày nhá, nhá. Cánh chiến hữu nghiện nghe vậy thì chạy lại bật đèn pin, cả một góc nghĩa địa sáng rực lên. Tuy nhiên thứ hiện ra trước mặt chúng nó không phải là con chó trắng vừa nãy, mà lại chính là cái xác của ông Hưởng. Khuôn mặt phổ thủng, hai bên má thịt vẫn còn nham nham nhở nhở. Đặc biệt là cái nụ cười ghê rợn vẫn đang vẽ ra. Cái thằng tưởng là vồ được con chó trắng thì đang nằm sóng xoài ở trên mộ, ôm lấy cái xác của ông Hưởng. Thằng này dùng mình buông tay. Thế nhưng đột nhiên, cái xác của ông Hưởng đang nhắm mắt mở bừng ra. Cái khóe môi vẫn giữ nguyên cái nụ cười rùng rợn, nhoét ra, nghiêng nghiêng giữa cái đầu giật giật, nhìn thẳng vào mặt của thằng nghiện. Thằng này hết hồn hết vía run cầm cập. Đôi bàn tay của cái xác đột nhiên chồm lên, túm chặt lấy tay nó. Trước cái cảnh kinh hãi này thì làm gì còn thằng nào mà dám xông đến nữa. Thằng nghiện dãy đành đạch, cả lũ chúng nó chạy tán loạn, mỗi thằng một nơi. Cái đám ma của ông Hưởng trong phút chốc cũng nháo nhào tan tác. Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của cái thằng nghiện ở một góc nghĩa địa, cùng với tiếng cười ghê rợn chả biết là của người hay của ma vang lên trong đêm. Sáng ngày hôm sau, trời sáng tỏ, phải có một thầy cúng cao tay tên là Huỳnh đến dẫn đường thì cánh người nhà bà Hưởng mới dám mò ra. Sau một hồi thầy Huỳnh hì hục làm phép, mọi thứ mới trở lại bình thường. Cái quan tài của ông Hưởng Bây giờ kỳ quái, cái xác lại nằm chồm hòm ở trong đấy từ bao giờ. Sau đó, cái đám mới được gọi là mồ yên mà đẹp. Ở bên ngôi làng bất ổn, tính đến hôm nay đã là ngày 16 tháng chạp. Con mụ Hòa Béo nó tí ta tí tẩn đòi đi sắm Tết. Đám thực khách đã quen cái miệng ăn cháo lòng của mụ thèm rõ rãi, mong được hưởng cái hương vị mỗi ngày. Ấy thế mà mụ mặc kệ. Hôm nay là đến phiên chợ, mụ phải dắt bằng được Tam Vâu đi chơi. Nói đi nói lại thì cả làng này ai chả biết mụ và Tam Vâu đã là một cặp. Mấy năm nay người ta có đang chờ mong một cái kết viên mãn giữa mụ và lão, để cho cái tình cảm ấy không bị nguội lạnh nhàm chán. Dứt khoát là hai người phải có cơ hội gắn bó với nhau nhiều hơn, đặc biệt là phải tránh xa cái thằng Nhị Pét và thằng Tứ Lợn, và không thể nào thiếu được cái tên của thằng Quyết Thọt. Ở với cái lũ ấy thì ngoài đớp ra thì chả được cái nước nôi gì. Để cho buổi đi chơi thêm phần thi vị, mụ Hòa Béo hôm nay mặc cái bộ cánh khoe cái bộ dáng phì nhiêu, trông cứ như là cái thùng phi công nghiệp tôn lên cái vòng một ngoại cỡ. Tam Vâu bình thường thì tỏ ra là kẻ sĩ, dương dương tự đắc, nhưng trong lòng thì chả thích mấy em ngực bợ. Cứ mỗi một lần lướt tóc tóc mà gặp mấy em mới cả hầy đít mới lại ngúng nguẩy ngực thì chả cần biết là mặt mũi ngang dọc ra sao, xinh hay xấu thì cứ phải gọi là thả tim bành bạch. Hôm nay thấy con mụ Hòa nó ăn mặc thế này thì hai mắt của lão cứ dán chằm chằm vào hai quả dưa hấu lúc lắc. Ôi. Không ngờ hôm nay đằng ấy đi chợ mà cứ như kiểu là đi biểu diễn thời trang ấy, trông quyến rũ nhờ. Cứ thế này thì mấy thằng giai tân nó lại bế mẹ về làm vợ. Con mụ Hòa Béo được khen thì thích lắm, híp mắt. Chả biết là có ai chết hay không. Em thì em chỉ mong là thầy Tam chết. Người ta dùng cả keo dính chuột, thế mà vẫn trốn vẫn tránh mới tài chứ. Cứ làm cho người ta đợi mỏi đợi mòn. Xuân thì người con gái như tách trà thôi, nó cũng có thể có thời chứ. Câu nói làm cho Tam Vâu mặt ngượng đỏ như xôi gấc. Kể cũng lạ, cứ mỗi một lần lão ngượng á là cái bộ nhá vốn dĩ Simacai chìa bàn chải nó lại càng chìa ra, trông lão cứ như là con thỏ. Mãi một lúc sau lão mới ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thôi thì chả biết là thanh xuân gì, đằng ấy cứ leo lên đây tôi đèo. Con mụ Hòa Béo cũng chỉ chờ có thế, nhào lên ngồi đến nỗi kênh cả cái xe đạp điện. Kể ra cái xe này cũng khổ, bình thường chở một mình Tam Vâu người mỏng như tờ giấy thì chả sao, hôm nay chở nguyên con lợn tạ, con xe phải oằn mình gồng lắm mới ỉ ạch đưa được hai người đến chợ. Chợ phiên ngày Tết nó cứ tấp nập người bán kẻ mua, nhiều nhà có điều kiện hôm nay họ đã tổ chức sắm Tết. Mặt hàng được mua nhiều nhất là cây cảnh, đặc biệt là quất với đào. Người ngã giá kẻ trả giá làm cho khu chợ càng râm ran đông đúc. Tam Vâu mặc dù đã hơn 40 tuổi đầu, nhưng mỗi một lần nhắc đến Tết hoặc là sắp đến Tết, lão lại vui hớn hở như là trẻ con. Nhìn thấy quất lão cũng xả vào ngắm nghía, mà quên mất bên cạnh mình là con mụ Hòa Béo. Cái thể loại này nó chỉ biết ăn mới có cái gì đẹp đẹp vui vui thì nó hóng. Thấy Tam Vâu trả giá, trong lòng của mụ Hòa điên lắm, nhưng vẫn chưa là vợ là chồng. Mụ cũng chưa muốn bộc lộ cái bản chất từ sớm, thôi thì cứ giả vờ ỏn ẻn để cho Tam Vâu nó thích làm gì thì làm. Đang xem Tam Vâu trả giá mua quất thì có tiếng ngọng líu lo văng vẳng. Ơ kìa, chị Hòa với thầy Tam đấy à, khế cũng đi mua quất à, đi cũng đi tội. Cả hai giật mình ngoái lại thì quả nhiên là con Quyết Nẫu nó đang ngồi chồm hổm ở sau lưng anh giáo dở. Anh giáo dở thì khuôn mặt vẫn đơ ra ngây ngô như mọi ngày. Cái điều đặc biệt là dù là đông hay hè thì anh giáo dở lúc nào cũng sơ vi áo trắng cổ cồn. Hòa Béo liền đáp: Ừ thì cũng giống như mọi người. Lâu chị không gặp em Quyết, dạo này trông em Quyết xinh hẳn ra ấy nhỉ. Thầy Nhị mà nhìn thấy thì kiểu gì chẳng chết đứa đứa đứa. Còn Quyết Nẫu nghe vậy thì cười khanh khách, tựa như là nông dân được mùa. Nó đang rất tự hào về cái nhan sắc kim chim sa cá lặn của mình. Nó trả lời đầy tự tin. Khai nhị vô tâm vô chính, không khéo bây giờ trở thành pha thăng pha nhớt mấy con an rồi, còn thiết tha gì đến đàn bà con gái. Không có khai nhị thì quýt nó có anh giáo ấy nhờ. Anh giáo nhờ, nhờ. Giáo dở, mặc dù biết mình bị lợi dụng về mặt tình cảm, nhưng cái giống đầu óc nó đã đánh kẻng, thì có mà một bước yêu vạn dặm đau, nhưng không bao giờ thấy hối hận. Liền ngây ngô. Ừ, cả thế giới này có thể quay lưng với Quýt, nhưng giáo thì không. Tam Vâu bấy giờ mới bắt vào câu chuyện, lão lại càng muốn đổ thêm dầu vào lửa, như là muốn thiêu đốt luôn cả cuộc tình cho nó bùng cháy thêm. Lão liền chìa cái mỏ Vâu. Cô Quýt cứ lời thế, tôi ở với nhị Tuyết bấy lâu nay, tôi biết thừa cái thằng này ngoài mặt nó lạnh lùng, nhưng mà trong tâm nó không thế đâu. Còn về giới tính, tôi khẳng định 100% là lão ấy thẳng, thằng xịn đấy, chứ không có cong như là cô nói đâu, thật đấy. Tam Vâu vừa dứt lời thì bỗng nhiên thấy một cái bóng mờ mờ ngay cạnh cái quán bánh quấn. Lông mày của Tam Vâu lập tức cau tít lại khi mà lão nhìn ra. Ấy là cô hồn dã quỷ. Lão lặng lẽ quan sát xem là cái sự tình gì. Bỗng nhiên có người mua bánh quấn nói giọng oang oang. Ô hay cái bà này, bánh quấn thiêu mà bà đem ra đây bán à? Ô hay nhỉ. Tết tư, bà định cho mọi người ăn rồi đau bụng cả lũ đấy hả? Người bán bánh quấn nghe vậy thì cố gắng giải thích rằng là bà ta làm ăn uy tín chất lượng, làm gì có cái chuyện bán bánh quấn thiêu. Thế nhưng quả thực khi bà đưa đĩa bánh quấn lên người thì đúng là nó thiêu thật. Tam Vâu nheo mắt nhìn cái hồn ma đang ở cạnh đó đang hít hà hàng bánh quấn. Xong nó nở nụ cười nhoẻn ra, rồi chạy lại chỗ đứa bé đang đi chợ cùng mẹ gần đấy. Nó lao thẳng nhập hồn luôn vào đứa bé. Trong âm dương pháp nhãn của mình, Tam Vâu thấy ánh mắt của đứa bé đỏ ngầu lên. Đột nhiên đứa bé quay sang mẹ nó cất giọng nhõng nhẽo. Mẹ ơi, mua bánh cho con. Người mẹ còn chưa kịp phản ứng từ đứa bé xà luôn vào hàng bánh rán, bốc ăn nấy ăn để. Đúng thật sự giống như là quân chết đói chết khát. Đứa bé liền cầm tay, người mẹ đứa bé liền cầm tay con. Ô hay, Bì ơi, con dừng lại. Ô hay, sao lại làm thế? Nào dừng lại ngay chứ không mẹ cho ăn đòn bây giờ. Thế nhưng đứa bé đột nhiên quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào mẹ nó. Tôi không phải con bà. Bà tránh ra, tôi vật bà chết ngay bây giờ. Thấy con mình ngổ ngáo, người mẹ định đưa tay phết vào đít con, thì nào ngờ nó đẩy cho bà ngã rúi rụi cả ra. Mấy người gần đó thấy thằng bé hư cùng nhau vây nó lại. Nhưng điều bất ngờ là dăm ba người lớn, thế mà bị thằng bé nó xô ngã chồng cành. Trông thấy cái cảnh như vậy, Tam Vâu đứng ngồi không yên, liền chỉ vào mặt thằng bé mà quát. Mẹ nhà mày, ma cỏ đâu dám nhập vào trẻ con để hại người thế này, hả? Đứa bé biết có người nhận ra mình, đột nhiên nó quay phắt lại, nhìn vào Tam Vâu, nói bằng giọng nheo nhéo. Tiên sư, cái thằng mặt giặc, cái quân mặt ngựa, tao nói cho mày biết, tao không sợ ai sấp. Mày khôn hồn đi cút ngay, không là tao đánh cho không còn đường mà ăn Tết đấy. Lúc ấy, đừng có mà bảo tao ác, đừng có mà trách tao ác đấy. Tam Vâu lúc này nổi điên, nhảy bổ đến định cho đứa bé một bài học. Nhưng cái hồn ma này nó cũng chẳng vừa. Nó lệch sang một bên, thế rồi nó xô Tam Vâu ngã rối rồi. Biết là không thể dùng sức đơn thuần đánh nhau với nó, Tam Vâu quyết định trổ mưu. Biết đặc tính của cái loại quỷ đói háu ăn, liền giơ tay chỉ vào hàng bánh quấn. Ờ, bánh quấn mới ra lò kìa. Quả nhiên câu nói lại thu hút cái hồn ma. Tam Vâu lợi dụng lúc hồn ma đang ở trong thằng bé, nó quay phắt lại nhìn bên hàng bánh quấn, thì nhảy sổ lên, từ trong túi phất lên một lá bùa thiếp thẳng vào trán của đứa bé, đánh đột một cái. Bị trúng bùa, hồn ma ở trong xác đứa bé cứ như là phải bỏng, kêu lên oai oái. Bây giờ Tam Vâu mới thong thả xách cổ đó. Tiền sư nhà mày, đùa với bố mày à? Hả? Tết tư mày liệu hồn, mày về quấy nhiễu không cho người ta làm ăn. Nói, mày ở đâu? Tao cho mày một con đường mà đầu thai, bằng không là ông cho mày chết thêm kiếp nữa đấy. Lúc ấy đừng có nghĩ đến việc siêu sinh. Nhìn khuôn mặt cô hồn trông cứ như là đầu trâu mặt ngựa của Tam Vâu, con quỷ đói biết là nó không có nói đùa, lỡ ngỡ thì không khéo đánh cho không còn đường xuống âm phủ. Hồn ma mếu máo: Lạy thầy, lạy thầy, con vốn là vong chết đói ngự trên cây bàng ở Động Chợ. Mấy hôm người ta dọn vệ sinh chuẩn bị đón Tết, người ta chặt cây bàng. Con định vào nhà những kẻ đó ở rồi trả thù cái việc phá nhà con, nhưng mà nhà chúng nó tổ tiên thiêng quá, con không vào được. Con đành phải giặt dẹo ở đây kiếm ăn. Mới có mấy ngày, con chửa làm gì lên tội, con xin thầy tha cho. Tam Vâu biết vậy không nói nhiều lời, liền làm phép mời quan sai lên giải con quỷ đói đi. Đứa bé được cho uống bùa thì nhanh chóng tỉnh lại. Mọi người thấy Tam Vâu làm phép thì tâm phục khẩu phục, đúng là danh bất hư truyền trong thế giới bắt vong. Ai nấy vỗ tay bồm bộp thán phục. Con mụ Hòa Béo cũng vênh vang lắm. Nhưng để đề phòng có một số con ả nó có ý định dòm ngó Tam Vâu, mụ vội vàng kéo lão đi chỗ khác. Con Quýt Nẫu lại thẫn thờ vì hình ảnh Tam Vâu làm cho nó liên tưởng đến Nhị Toét. Không biết bây giờ khỉ nhị của em đang làm gì nhờ? Nhờ? Ai, khổ thế chứ. Hòa vời hữu ý, như kẻ vô tình. Nhị ơi là nhị nhờ. Chỉ có anh giáo dở vẫn cứ ngây ngây ngô ngô vỗ vỗ lên sau cái yên xe đạp mini tàu. Quýt ơi, đừng buồn. Cho dù là cả thế giới này quay lưng lại với Quýt, giáo vẫn luôn ở đây. Quýt lên, giáo sẽ đạp xe đưa Quýt đến cùng trời cuối đất. Quýt nhớ, Quýt nhớ, nhớ. Hết tập 1. Tôi không biết làm sao đó. Mỗi một lần mà đọc ấy, những cái nhân vật nó dở dở. Mỗi lần đọc những cái nhân vật nó dở dở, tự nhiên tôi thấy thích vãi. Hay là mình không biết là kiếp trước mình bị dở. Âm bát nhiều quá, anh em nghe có rõ không? Âm bát nhiều quá nghe không rõ. Anh em nghe có rõ không? Anh em nghe hộ tôi với xem là có phải là bát nhiều quá không, để tôi điều chỉnh thôi, không có gì đâu, đây là để tôi điều chỉnh thôi. Ừ. Âm bát nhiều quá. Để mình có cái sự điều chỉnh. Ví dụ anh em nghe mà trong cái chất lượng âm thanh nó có cái gì mà không ấy thì anh em cứ phản hồi nhé, để tôi xử lý âm thanh nhé. Chú Danh mà nghe bình thường là chuẩn rồi, tại vì chú Danh sử dụng cái tai nghe nó chất lượng nó cũng ok, nó gần đến tai nghe kiểm âm. Có thể là cái tai nghe của bạn nó bị, tai nghe của bạn ấy kia nó bị nhiều bát quá. Ok. Ok anh em. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Sao? Mặt của anh bị ám màu đỏ. Tức là cái tông màu của cái cam này nó bị ám đỏ hả? Cái tông màu bị ám đỏ đó hả? Anh cũng chẳng biết nữa, tại vì cái màn hình của anh là cái màn hình cái đời cũ ấy. Cái màn hình máy tính của anh là đời cũ, cái màu nó bị sai nhiều lắm, anh cũng chẳng biết nữa. Mai 22:15 nha các bạn. 22:15. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái câu chuyện ở làng Lâm nó như thế nào. Đối với tác giả Lâm Duy thì thường thường tất cả những cái mỗi một cái câu chuyện của tác giả Lâm Duy thì nó đều sẽ có một cái căn nguyên ở trong đó. Nó có cái căn nguyên ở trong đó và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái câu chuyện của Lương Duy, cái căn nguyên của nó là gì vào ngày mai nhé. Một lần nữa xin thông báo lại với anh chị em rằng là các cái shop của tôi ở bên sàn cam và bên sàn tóc tóc thì đều đã được mở lại hoạt động lại, và hoặc là anh chị em có thể liên hệ theo số điện thoại zero ở cái góc màn hình để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm mua chè hợp lý nhé. Và đã thông báo luôn với anh em là cái chè xuân nó cũng đã bắt đầu vào chính vụ của nó rồi, cho nên là anh em nào mà thích chè xuân thì bây giờ là chuẩn bài rồi, và cái vụ chè xuân thì nó kéo dài trong vòng khoảng tầm 2 tháng. Khó ngủ quá, talk show một lát. Talk show hả? Tôi cũng lâu lâu rồi không talk show với anh em nhỉ. Đây thì như thế này, nói chuyện với anh em một chút về cái vấn đề quan hệ gia đình nha. Trong một gia đình khi mà dịp Tết thì thật ra thì tôi cũng chỉ định là tương tác trực tiếp với cái bạn ấy thôi, để nói chuyện giải quyết cái vấn đề của bạn ấy thôi. Nhưng mà thôi thì thế này, tiện thể thì tôi nói chuyện với anh em luôn để biết đâu anh chị em ở đây lại có nhiều người hơn, chúng mình có thể được cho bạn ấy cái hướng để giải quyết. Bạn ấy thì hai vợ chồng bạn ấy lấy nhau, bạn ấy ở nhà chồng, ở cùng với bố mẹ chồng. Thế thì cứ đến những cái ngày tư, ngày Tết, những cái dịp lễ Tết thì là anh em là về. Đó. Có một em chồng, một em chú đưa vợ con về, mà cô út cũng đưa chồng con về. Thế thì cái vấn đề thì nó cũng, cái việc mà sum họp thì nó bình thường thôi. Thế nhưng mà chắc là vì thứ nhất là bạn là dâu cả. Đấy, thứ nhất là bạn là dâu cả, và thứ hai là cái nhà mà hiện đang ở thì là mặc định là của nhà vợ chồng bạn ấy, ở cùng bố mẹ mà. Thế cho nên là bạn ấy bắt đầu bạn bảo là em sợ lắm. Năm nào cũng thế, cứ khoảng tầm 27, 28 Tết cho đến ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 Tết. Nào mà năm nào sớm thì phải mùng 4, năm nào muộn thì phải đến mùng 5, mùng 6, thậm chí mùng 7 Tết thì mọi người mới đi hết. Thế những ngày đấy là em cứ xả xã em như là con ở, từ việc dọn dẹp nhà cửa cho đến là cỗ bàn ăn uống mấy ngày Tết là mình em làm hết. Trong khi đó là em dâu rồi là em cô về, mọi người gần như là không động gì đến cả, chỉ có ăn nhậu, sau đó là cành cang đi chơi này nọ. Thì em nói thật là em rất là bức xúc. Em cũng xin ý kiến các anh chị em là phân tích cái tình huống này và cho em một cái phương án giải quyết. Thì bạn thân mến, cái tình trạng này thật ra thì nếu như bạn thường xuyên theo dõi thì anh cũng đã từng nói đến rồi, chứ không phải là không. Nó cũng tương tự, tất nhiên nó cũng không hoàn cảnh thì không có gia đình nào giống gia đình nào cả. Thế nhưng mà anh cũng đã từng nói đến rồi. Đấy, một cái hoàn cảnh nó cũng tương tự như vậy. Cái việc mà như bạn nói đó thì cũng đúng thôi. Nó cũng có cái bây giờ mình phải phân tích đến cái đúng trước nhá. Thứ nhất, theo cái quan điểm từ xưa cũ của thời các cụ đó các bạn. Thời xưa cũ của các cụ ở quê thì tức là chồng bạn là người ăn tự. Chồng bạn là người ăn tự. Ăn tự có nghĩa là gì các bạn? Là một cái câu cách nói cổ của các cụ ngày xưa, tức là người ở cùng bố mẹ trên đất tổ tiên đó, là người sẽ nghiễm nhiên được cái mảnh đất đó. Đấy, nghiễm nhiên đã được cái mảnh đất đó. Vợ chồng bạn là được ăn tự. Thế nên là cái việc mà vì được ăn tự cho nên là cỗ bàn dỗ chạp lễ lạt là vợ chồng bạn phải lo. Đấy đấy, đây là mình đang phân tích theo cái hướng của các cụ nhá. Thì đúng là như thế đấy. Mình có quen một ông chú cũng là trưởng họ mà cái họ rất là lớn. Thì cô ấy cũng có chia sẻ, cô ấy bảo là từ hồi cô về làm dâu đến giờ, một năm cô phải lo từ dỗ nhỏ đến dỗ to, từ thời các cụ xưa cho đến sau này. Một năm cô phải lo phải đến chắc là phải 30 cái dỗ. Đấy, 30 cái dỗ. Thế cho nên là có muốn hay không thì cũng vẫn phải làm, bởi vì mình là người ấn tự. Thì đấy là cái cách của các cụ ngày xưa. Còn với cái góc nhìn bây giờ thì hiện đại hơn một chút. Tuy nhiên rằng là như thế này, như mình cũng vừa nói đó, cái nhà đó bây giờ hiện tại là nhà bạn, đúng không ạ? Thế thì tất nhiên là cái việc mà em chú, vợ chồng em chú rồi vợ chồng em cô nó về, nó vẫn là em mình, nó vẫn là em mình. Thế nhưng mà nói gì thì nói, nó về đây là nhà mình. Đó, tất nhiên là bạn ở với ông bà thì nhà của ông bà, nhưng mà trong cái cách hiểu của em chú, em cô, em dâu, em rể thì nó là nhà của vợ chồng bạn. Cho nên là các cái việc sinh hoạt có nhiều cái nó cũng ngại, nó thật là nó cũng có cái khó. Đấy nhá. Thế nên là đây là mình đã phân tích theo cái hướng ngược nhá. Ok. Thế nên là mình cũng phải hiểu nó có những cái yếu tố mình cũng phải hiểu, nhìn nhận ra như thế. Còn bây giờ đi theo cái hướng xuôi thì như thế này. Mình biết rằng là bạn rất là bức xúc. Bạn rất là bức xúc, nói gì thì nói quần quật từ ngày 28 Tết. Ngoài cái việc dọn dẹp nhà cửa của hai vợ chồng, nhà ở cùng ông bà dọn dẹp các thứ, thì cái người phụ nữ là cái người phải sắm sửa các thứ, đúng không? Là cái người phải sắm sửa các thứ, đồ ăn, đồ uống Tết, mà đâu có phải tính ra thế là 1, 2, 3, 4, phải đến hơn chục nhân khẩu ăn trong chục ngày Tết như vậy, thì nó thật là nó rất là căng thẳng, còn nó tốn kém nữa. Phải nói, ngoài cái việc là mệt vất vả còn tốn kém nữa. Thì cũng rất là hiểu, mình rất là chia sẻ. Nhà mình thì họ, nhà mình quê ở xa, nhà ở đây thì chỉ có hai vợ chồng với bố mẹ thôi. Đấy, thì chỉ có hai vợ chồng mình, hai vợ chồng em trai và chị gái thỉnh thoảng về. Thế nhưng mỗi một lần xong là nhìn cái mâm bát nó chan chứa ra đấy, thì nói thật lòng là bản thân mình nhìn mình cũng thấy ngán nữa. Mình nhìn mình còn thấy ngán. Thế là thường thường là mấy anh chị em là cùng ngồi với nhau dọn cho hết. Thế mà đây lại cứ một mình bạn cứ xà xã như vậy, thì mình cũng rất là thông cảm. Đấy. Và nói thật lòng là đứng ở cương vị mình cũng là một người trẻ, mình cũng không có đánh giá, không có đánh giá cao cái thái độ của vợ chồng em chú và vợ chồng em cô. Cái này là anh không có đánh giá cao. Như thế thì là vợ chồng em cô và vợ chồng em chú như thế là cũng hơi kém. Ý thức thế là hơi kém. Thế nên là cá nhân anh thì cũng chắc là cũng đến 8-9 phần là anh sẽ đứng về phía bạn thôi. Anh sẽ đứng về phía bạn theo cách nghĩ của bạn. Nhưng tất nhiên thì anh sẽ không nghĩ là quá tiêu cực như bạn. Anh sẽ không nghĩ quá tiêu cực như bạn. Còn cái việc mà xử lý nó như thế nào ấy thì nó rất là khó. Bởi vì cái này nó rất là nhạy cảm. Nói gì thì nói, vẫn còn có ông bà. Vẫn còn có ông bà đó. Đấy. Thế cho nên là rất là khó. Thôi thì anh mạn phép nhá. Anh mạn phép anh đưa ra một vài cái ý kiến chủ quan của anh. thì bạn cũng nghiên cứu để xem nếu mà được thì hãng làm. Thế thì theo anh thì đấy, như anh đã nói đó, vẫn còn ông bà đó, cho nên là nó rất là tế nhị. Thì bạn giải quyết cái vấn đề này làm sao nó khéo léo. Tại vì đấy, ông bà, mà hơn nữa là người ta nó vẫn nói rồi, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Đấy, thế nên là phải hết sức để ý, phải tế nhị. Chi bằng là bây giờ thế này, nếu như bạn mà gần gũi với bố chồng, mẹ chồng, hoặc là chồng, đặc biệt là chồng, thì trong rất nhiều câu chuyện trong các mối quan hệ trong gia đình thì anh vẫn cứ nói đó, các bạn là phụ nữ, cái người duy nhất có thể gánh cho các bạn trong gia đình nhà chồng không ai khác chính là chồng của các bạn. Không ai khác chính là chồng của các bạn. Đây là anh nói rất thật. Cái người mà đã đưa các bạn về làm vợ, làm dâu trong nhà, cái người hàng ngày chung chăn chung gối, nâng khăn sửa gối cho các bạn, hay này nọ đấy. Đấy, không ai khác chính là cái người đó. Thế cho nên không ai khác chính là chồng của các bạn, thì chi bằng là chúng mình bạn thử tỉ tê với chồng, tự tỉ tê với chồng xem là bây giờ đấy tình hình nó là như thế. Em cũng rất là mệt, rất là vất vả, cái này thì anh cũng thấy chứ không phải không. Trong khi đó là về là chú thím, rồi là cô với chú rể đấy cũng về, mọi người cũng cùng ăn mà, có phải không đâu. Rồi cứ mình em cứ xoay sở thì nói thật là anh thấy đấy, em cũng rất là mệt, đúng không? Kinh tế mình chưa nói đến, đúng không? Chắc là như nhà bạn thì mình xem thì kinh tế nó cũng không có nặng nề. Thì đầu tiên là phải tỉ tê với chồng bạn. Đấy, chị Vân Lê chị nói chuyện được với chồng là xong 90% rồi. Còn nếu như bạn xem xét xem cái thái độ hàng ngày của bạn với mẹ chồng, với bố chồng, nếu như mà cái mối quan hệ nó tốt thì mình cũng tỉ tê. Tất nhiên là cái cách mình nói chuyện với bố mẹ chồng thì nó sẽ khác hơn một tí, nó phải tế nhị hơn. Chứ nói thật lòng, ai nói gì thì nói, ở trong ngôi nhà đó bạn là người không chung dòng máu. Đấy, thế nên là phải khéo léo hơn một tí nhá. Đối với bố mẹ chồng thì phải khéo léo hơn một tí. Còn nếu như cảm thấy là đối với bố mẹ chồng mình mà cái mối quan hệ hàng ngày nó không được ổn cho lắm thì thôi, đừng nói, chỉ cần tỉ tê với chồng thôi. Cái người chồng đó, khi mà đã đưa bạn về làm vợ, người ta sẽ suy nghĩ, người ta sẽ có cái suy nghĩ đó. Anh ấy, nếu mà thật sự là anh ấy yêu bạn, anh ấy thương bạn thì anh cũng thấy đó, bởi vì hàng ngày anh vẫn ở đấy mà, anh ấy vẫn thấy mà, đúng không? Thì anh sẽ có cái cách giải quyết. Có thể là anh sẽ nói với em anh ấy, anh ấy sẽ nói với bố mẹ anh ấy. Anh ấy thậm chí anh ấy sẽ là người quyết. Anh thì nói thật lòng, chẳng hạn là chỉ đơn giản là ăn xong bữa cơm, đúng không? Anh ấy là anh cả. Đấy, anh ấy chỉ nói mỗi câu đó rất là đơn giản thôi. Ở thím nó với lại cô xem là dọn dẹp cùng chị được cái cho nó nhanh cái. Đó chỉ là một câu nói rất đơn giản thôi. Chú đi pha nước để cho bố uống. Còn thím nó với cô nó xem là dọn dẹp cùng chị cho nó nhanh cái nào. Rất đơn giản. Nếu như là cái người chồng thì đấy, tự nhiên khi nói câu đấy, nói chồng bạn là anh cả mà, hoặc thậm chí chả phải là anh cả, nhưng mà khi mà cái người chồng của bạn đã lên tiếng, mà trong khi đó là đúng là bạn là vợ, bạn đang phải lủi cụi một mình làm, thì những người kia khi mà nghe nói thế cũng sẽ phải biết, cũng sẽ phải biết chứ sao không biết. Đấy nhá. Còn cái trường hợp xấu, cái trường hợp xấu chồng bạn không hiểu, không, mình nói mình cũng rất là hiểu, rất là chia sẻ, là cũng có những người chồng có thể là vì là sống ở trong cái nền một những cái gia đình mà có cái gia phong nề nếp nó mang cái tính chất nó gia trưởng ấy, thì cũng không thể tránh được đâu, nó rất có thể là xảy ra đấy, nó có thể xảy ra đấy. Đối với những người như vậy, đối với những chồng mà còn không cần đứng về với mình thì anh cũng không biết anh cũng không biết là nói như thế nào, nhưng mà rơi vào những trường hợp như thế thì anh nói thật, đây có rất nhiều anh chị đang bảo đây ốm em đau đầu, em chóng mặt quá, em blon quá, em chậm kinh 3 tháng rồi anh ơi, em có bầu rồi, kiểu như thế. Đại khái là ốm nặng, phải không? ốm nghén, ốm vật, ốm vã, kể cả sau này thì bảo em nhầm, em nghén nhầm, ví dụ thế đấy. Đó, em ốm, em đau đầu, em chóng mặt, em cảm thấy em đắng mồm đắng miệng lắm, em cứ ngửi thấy cái mùi gì là em bồ lôn, em cứ nhìn mặt con em chồng là em bồ lôn, nhìn mặt đứa em cô là em bồ lôn, cứ kiểu như thế. Đấy là cái phương pháp nó gọi là bất đắc dĩ ốm nhá, chứ đừng em hello anh Võ Hồng Tuấn đấy, bác Tuấn bác vẫn ngồi nghe bác lại xôi em nó giải tán là thế nào bác. Không thể giải tán được anh ạ. Mình ai lại xôi em nó thế, không giải tán được. Có những lúc mình biết là sự việc nó như thế nhưng mà mình cũng không làm sao mà cứ bảo bỏ là bỏ được. Nói như cái người con gái đi lấy chồng đâu có phải cứ nói bỏ là bỏ được, hoặc là cứ bảo là về nhà mẹ đẻ là về được, đâu có phải thế được. Ốm, nhưng mà tất nhiên là cái việc mà ốm thì mình phải khéo ốm làm sao cho nó có kỹ xảo một tí, cái kỹ năng một tí. Cái này thì nói thật là vì anh cũng không phải là phụ nữ, anh cũng không biết, nói thật anh cũng không biết. Thì các bạn có khi là còn nhiều bài hơn, nhưng đại khái là ốm đó. Anh ơi, em thái thịt, em bị đứt tay, em lo quá, em chóng mặt quá, em chóng mặt, em lao đao quá, đại khái là một cái âm mưu nào đó. Còn anh nói thật là đối với thời buổi này, với cái lứa tuổi như của các bạn, đối với cái lứa tuổi như của các bạn thì là những người rất là trẻ, các em của các bạn thì chắc là còn trẻ hơn bố mẹ, thì chắc là cũng chưa phải là nhiều tuổi đến ở cái giai đoạn cổ hủ, thì anh nghĩ rằng là chồng bạn cũng sẽ là người hiểu. Đó, đều là những người trẻ thì chắc là đều là hiểu, chứ cũng không đến nỗi là quá gia trưởng. Thế thì bạn cứ mạnh dạn, trước hết đầu tiên là bạn cứ chia sẻ với ông xã nhé. Chia sẻ với ông xã tỉ tê, chia sẻ với ông xã xem là nên giải quyết việc này như thế nào. Trong tất cả mọi, anh đã từng nói rất là nhiều, không phải chỉ là vấn đề của bạn đâu mà nhiều vấn đề khác, miễn là xoay quanh cái mối quan hệ giữa những thành viên trong một gia đình lớn, thì cái việc mà người vợ tỉ tê với chồng mình trước để giải quyết mọi chuyện, nó là cái việc đầu tiên các bạn phải làm. Chỉ cần chồng các bạn bênh, mọi thứ nó trở nên rất đơn giản, rất đơn giản. Bố mẹ, bà mẹ chồng bà có thể là đay nghiến, bà có thể là khắc nghiệt với bà, thế nhưng mà bà ấy rất bao giờ cũng thế. Anh nhìn từ mẹ anh, em hello chị Jenny, anh nhìn từ mẹ anh cũng vậy thôi. Mẹ anh thì là cái lại rất hợp với con dâu, nhưng mà ví dụ anh nhìn từ mẹ anh, bà từng này tuổi rồi, anh từng này tuổi rồi, nhưng mà mẹ anh lúc nào cũng lo cho anh, lo cho anh từng tí một đấy. Thế nên là bà mẹ chồng bà có thể là khắc nghiệt với em, nhưng bao giờ bà ấy cũng rất là bênh con trai bà ấy, nghe con trai bà ấy, nâng niu con trai bà ấy. Có nhà anh thì mẹ anh cũng lo cho anh, nhưng mà mẹ anh còn bênh con dâu hơn, lại còn thu hết cả tiền lương của anh để đưa cho con dâu. Đấy, tức là yên tâm là khi chồng em lên tiếng thì chắc chắn một điều rằng là mọi thứ nó đến 8-9 phần 10 là nó xong. Đấy, chứ em đừng con đưa làm theo mấy cái cách mà mấy cái bà chị ở cơ quan em xui, mấy cái bà chị đấy xui đẻo, xui bố lão, xui em bỏ về nhà đẻ, xui em làm ầm ĩ lên, em làm ầm ĩ lên em chả giải quyết được cái gì cả, em vẫn còn phải sống ở đó. Không, em cô rồi là em chú, nó cũng xong mấy ngày Tết, nó về thành phố nó ở, nó đi nơi khác, nó về nhà nó ở. Còn em vẫn phải ở đấy, em vẫn phải nhìn mặt mọi người, còn vẫn phải ở cái làng đó. Hàng ngày em vẫn phải nhìn qua lại, nhìn mặt bố mẹ chồng. Em có trốn được đi đâu đâu. Mấy bà chị bảo xui em là bỏ về nhà đẻ. Em bỏ luôn về nhà đẻ, em ở luôn được thì em ở thôi. Em xác định cả đời này em chẳng bao giờ em nhìn mặt bố mẹ chồng, chẳng bao giờ nhìn mặt các em chồng em nữa. Thì được, thì ok, em làm thế được thì em làm thôi. Mà em làm thế thì không khéo là em bỏ luôn cả chồng. Cái vấn đề ở đây là không phải là bỏ chồng. Anh chả hiểu là các bà chị cơ quan em kiểu gì mất dạy. Không, chị em kiểu gì phải xem lại cái tình cảm chị em rồi chị gì mà ai lại xui em nó thế thì chết rồi, hỏng rồi. Bây giờ phải tính phương án làm sao để cho em nó trung hòa các cái mối quan hệ, để cho gia đình nó trong ấm ngoài êm. Chứ ai lại xui em nó bỏ về nhà đẻ, xui em nó bỏ chồng, xui em nó làm ở Mỹ tán loạn. Tết Nhất đến nơi rồi. Anh đúng không? Anh nói ở cái thời điểm đấy. Ở cái thời điểm đấy. Hoặc là kể cả đang trong Tết, đang trong những ngày Tết Nhất sum vầy, làm ở Mỹ lên rồi đẹp mặt ai? Đẹp mặt em. Anh bảo rồi, mấy đêm chồng xong chúng nó bỏ, chúng nó về nhà nó ở, con em vẫn ở đó. Xấu đẹp gì là em? Đúng không? Đúng không? Xấu đẹp gì là em chịu? Em vẫn phải ở đây, em vẫn phải đối mặt mà. Còn cả hàng xóm láng giềng, rồi còn bố mẹ chồng em ở đấy không giống khéo, ông lại gọi điện cho bố em, ông thông gia. Tôi nói thật với anh, chả biết là anh dạy con kiểu gì. Nó đến ngày Tết rồi nó làm âm mỹ cả nhà, ra tiền nhà tôi lên. Có phải dại không? Có phải dại không? Người ta chửi bố mẹ mình là không biết dạy con. Rồi còn những ngày tháng tiếp theo em sống kiểu gì? Đừng nghe mấy bà chị đó. Mấy bà chị đó là mấy bà chị đẻo. Mấy bà chị mất dạy. Nhá. Còn quan điểm của anh là có bất kỳ tình huống gì chúng mình phải tính đến tất cả các phương án. Cái phương án bỏ chồng, cái phương án gây hấn, nó chỉ là cái phương án cực chẳng đã. Không còn cách nào khác thì mình mới làm đâu. Suy nghĩ thật kỹ của anh. Thì đấy là cái ý kiến cá nhân của anh nhá. Anh đưa ra các cái phương án đấy. Chứ còn mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nó không ai giống ai hết. Nó mỗi người một hoàn cảnh. Chứ gặp phải mấy bà chị ở cơ quan em xui em thế thôi, chứ gặp phải mấy bà chị thì không khéo lại chẳng nịnh mẹ chồng, chẳng xoắn em chồng tít thò lò, và toàn đi xui đẻo người ta thôi. Mấy con mụ đấy là toàn loại đi xui đẻo người khác thôi. Chị em gì cái ngữ đấy. Chị em người gì cái ngữ đấy nhá. Thế nên là đấy, anh chia sẻ như vậy để cho bạn cân nhắc mọi thứ, lựa chọn cho bạn những cái phương án nào tốt nhất cho bản thân. Ok, đấy nha, anh talk show nhá. Tư vấn đời, thật ra thì mình đọc truyện mấy năm nay rồi. Mình đọc truyện mấy năm nay, và từng đấy năm thì cứ lâu lâu thì mình vẫn cứ có thỉnh thoảng rỗi rảnh rảnh mà up lên, hoặc là có những cái gì hay thì mình vẫn cứ có những cái talk show mình chia sẻ với anh em mà đời. Chắc là bạn không để ý thôi. Chắc là bạn không để ý thôi, chứ lâu lâu mình vẫn có những cái buổi talk show chia sẻ về cuộc sống với anh chị em mà. Từ giờ anh em mình phải thân nhau hơn nhá đời nhá. Để biết là những cái công việc của nhau nhá. Ok. Chúng ta kết thúc chương trình nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.